Ok, xin chào quý vị các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Đạo Tặc trên kênh YouTube Mê Truyện diễn đọc Loki. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 8. Bà Thái Tình tại trang viên của mình, Dury ở, đúng hơn là hồn phách của Dury, đứng ngẩn như là kẻ mất hồn. Tao chết thật rồi sao? Hàn cúi rối nhìn đôi tay trống trơn của chính mình, ánh mắt dại đi. Ngay lập tức một bảng số liệu hiện ra. Tính danh: Hatton Dury, chủng tộc: Linh trưởng tộc, lực lượng 10, thể lực 10, tốc độ 10, kỹ năng 0, kho đồ vật 0. Đúng nghĩa sạch sành sanh như một tờ giấy trắng chưa kịp lem mực. Dury run rẩy lẩm bẩm như là kẻ mất trí. Không, không thể nào. Sao thành ra thế này? Hàn ôm đầu gào lên tuyệt vọng. Đúng lúc đó, quản gia hấp tấp chạy đến, mặt mày biến sắc. Thiếu gia, trên diễn đàn bọn họ. Câu nói chưa kịp dứt thì đã chứng kiến cảnh thiếu gia quý tộc của mình quỳ rạp dưới đất, hai nắm đấm giáng liên hồi xuống sàn đá, miệng gầm thét phẫn nộ. Tiếng gào ấy bị thảm đến mức ngay cả ma quỷ nghe cũng phải rơi lệ. Nhưng mà góc độ khán giả chắc hẳn lại giống như đang xem một màn kịch câm pha hài ước. Chương 45, đơn đấu, phó bản cuối cùng nhiệm vụ bốt. Diễn đàn cái gì diễn đàn? Dury vừa nghe liền dựng cả hai tay, biểu cảm căng thẳng như là mèo thấy dưa chuột. Phải biết, tâm hồn hắn yếu ớt như là tờ giấy, gặp gió đã run, đụng mưa thì nhăn nhúm, bị một cú đả kích thôi cũng có thể sụp đổ như là lâu đài cắt gặp thủy triều. Quản gia đứng một bên, mặt đầy khó xử. Ông ta chẳng dám nói rõ, chỉ đẩy cái điện thoại đến trước mặt thiếu gia, giọng nhỏ như là mũi kêu. Thiếu gia, hãy chính ngài tự xem đi, nói thật tình huống của ngài hiện giờ cực kỳ nguy hiểm về phương diện tinh thần. Tại nhìn mà cứ tưởng ngài có thể phát điên bất cứ lúc nào. Dury giật lấy cái điện thoại, tim đập thình thịch như trống trần. Chỉ vừa mới mở diễn đàn liền thấy một hàng chữ lớn đập vào mắt. Kinh thiên vạch trần, Hatton Dury tại Lam Tinh phó bản bị làm cho khỉ suốt một ngày. Lượng người đọc hơn 20 triệu, bình luận trên 10 triệu. Dury run rẩy lẩm bẩm. Còn mẹ nó, cái này miễn phí cho toàn bộ thiên hạ xem à? Bên dưới là hàng loạt bình luận nhào nhào. Nam thần của ta hôm nay thành chim lông gà. Ta nói rồi mà, Dury, ở diễn đàn hung hách quá mức, một ngày nào đó sẽ bị người ta vả mặt. Quả nhiên hôm nay trời cao quá mắt. Cười chết ta mất. Các người có thấy hắn hút gà rừng chưa? Ít nhất là hút hơn chục con, nuốt vào bụng đầy lông gà. Ta ngồi trước màn hình mà còn ngửi thấy mùi phân gà bốc lên đấy. Thảm, thật sự quá thảm. Một thiếu gia ngông cuồng cuối cùng bị đánh thành con vịt què ngay trong Lam Tinh. Hy vọng lần này hắn chịu nhớ đời. Nhớ cái đầu ngươi à, hắn phế rồi. Bao nhiêu tài nguyên của Hatton gia tộc đổ lên người hắn, kết quả một nhiệm vụ cũng mất sạch, còn đâu mặt mũi mà làm người thừa kế. Chưa chắc đâu, gia tộc Hatton nền tảng sâu dày, một mình Dury có phế thì cũng chẳng sao, nhưng để hắn kế thừa e là không có cơ hội. Ta không hiểu vì sao hắn lại nói Lam Tinh là phó bản tệ. Rõ ràng ta đi vào thấy rất tốt, người dân ở đó còn thân thiện, nhiệm vụ hoàn thành dễ dàng. Người chắc chắn là phần tử Lam Tinh nằm vùng rồi. Ta ở Ba Thái Tinh, nghe mà tức. Ngươi lại còn dám nói Lam Tinh phó bản tốt à? Đừng cãi, nói thật, ta thấy Lam Tinh cũng chẳng tệ. Nhiệm vụ của ta vốn khó nhằn, cuối cùng được cục trưởng cục an toàn Lam Tinh giúp đỡ hoàn thành. Họ lại còn phải hứa lần sau hợp tác lâu dài. Các người thấy đó, an toàn, hiệu quả, chẳng việc gì phải gây chuyện. Nghe kìa, lộ chân tướng phản đồ rồi. Ha ha, tin hay không thì tùy các ngươi, nhưng mà ta khẳng định, kẻ nào tự nguyện tìm chuyện thì mới chết sớm. Ai cũng thích tỏ vẻ thượng đẳng, kết quả gặp bốt thì té ra quần thôi. Thôi đừng cãi, nói tiếp về Dury đi. Các người nghĩ hắn bây giờ đang ngồi khóc trước màn hình à? Khóc thì mới nhẹ đấy, ta đoán hắn giờ đang lăn ra mà cắn gối. Dury ơi, xã hội đã chôn sống ngươi rồi, hết thuốc chưa? Đọc từng câu từng chữ, mặt của Dury xanh lét rồi đỏ bừng, cuối cùng tím tái như là bị nghẹn xương gà. Hắn gầm lên như là thú bị thương. Khốn kiếp, đóng ngay cái topic này cho ta, ta muốn chúng biến mất khỏi thế gian. Quản gia thở dài một tiếng não nề. Lão hầu như đã nhìn thấy tương lai ảm đạm của thiếu gia. Diễn đàn này đâu phải cái chợ là ai muốn dẹp là dẹp. Đây là bình đài do nhiều thế lực lớn ở Ba Thái Tình cùng nhau quản lý. Ngay cả trưởng bối Hatton gia tộc cũng khó mà chen tay, nói chỉ đến một Dury thân bại danh liệt. Trong lòng quản gia càng thêm ảm đạm. Lần này thì hết thật rồi, thiếu gia ta triệt để thành phế nhân. Thế nhưng đúng lúc ấy, điện thoại của quản gia vang lên. Nghe xong, ông ta khẽ giật mình, sắc mặt có chút biến hóa, vội vàng nói. Thiếu gia, tình huống của ngài có chuyển biến tốt đẹp rồi. Dury như người sắp chết với được pháo. Cái gì? Có ý tứ gì? Nói mà. Quản gia cẩn thận. Vừa rồi có tin mới, trong một phó bản cấp B, ngươi đầu tộc anh hùng Medon đã bị giết. Cái gì? Dory mở tròn mắt. Chuyện này đã lan truyền trên diễn đàn, trở thành tiêu điểm mới. Người ta đã dõi mắt vào ngài. Đây chính là chiêu lấy một scandal lớn che scandal cũ. Tuy nhiên, lần này lại có hiệu quả bất ngờ. Dory mừng rỡ như điên, vội vàng mở diễn đàn. Quả nhiên, topic chê cười hắn giờ đã chìm nghỉm, số bình luận mới ít hẳn. Thay vào đó là một bài mới nổi bật ở đầu trang. Kinh kinh kinh, ngươi đầu tộc hy vọng chi quang Medon đã chết thảm ở trong phó bản cấp B. Dory cười ha ha, cười đến độ ngã ngửa cả người. Trời cũng giúp ta, chết hay lắm, chết thật sự đúng lúc lắm. Cái chết của ngươi chính là khởi đầu tái sinh của ta. Hắn mở bình luận ra đọc. Không thể nào, đây không thể là thật. Medon chết rồi, đối với ngươi đầu tộc mà nói chính là sấm sét giữa trời quang, đầu không chịu nổi. Mặc dù ta không phải ngư đầu tộc, nhưng mà ta vô cùng kính trọng Medon. Biết tin hắn, ta còn sưu tập tư liệu cuộc đời. Một kẻ sinh ra trong nghèo khó, nhưng luôn mang trong lòng khát vọng nâng cao địa vị cho tộc nhân. Hắn đã từng bị cười chê, bị xem thường, nhưng vẫn không ngừng tiến vào phó bản, mạo hiểm, phấn đấu. Đến khi vào được cấp B, hắn vẫn khiêm nhường, dùng mọi của cải kiếm được để cải thiện đời sống đồng tộc. Quả là một người chống đỡ cả một chủng tộc. Đúng vậy đây, Medon không chỉ là anh hùng, mà còn là biểu tượng tinh thần. Cái chết này chắc chắn là có âm mưu. Ta không tin hắn tự nhiên bỏ mạng trong phó bản cấp B, nhất định là có thế lực đen tối đứng sau. Nhìn những dòng thương tiếc của Medon, quản gia khẽ cau mày. Đối với ngư đầu tộc, đây là bi kịch lớn. Nhưng với Dory thì lại chẳng khác nào tin vui từ trên trời rơi xuống. Hắn vừa cười vừa vỗ bàn, lẩm bẩm: tốt, rất tốt, chỉ còn có người chết thảm hơn ta, thiên hạ sẽ mau quên chuyện xấu hổ của ta. Quản gia chỉ biết thở dài. Trời ơi, cái tâm lý nhỏ nhen này còn muốn kế thừa gia tộc sao? Nói âm mưu gì mà âm mưu, cứ làm như thần thần bí bí lắm ấy. Linh tộc trưởng thì cứ thẳng thắn nhận là linh tộc trưởng làm thôi, việc gì phải giấu giấu diếm diếm. Mấy năm gần đây, ngoài linh tộc trưởng ra, chẳng phải các chủng tộc khác cũng không có ít cường giả chết đi à? Người cẩn thận cái miệng đấy, không có chứng cứ mà bịa đặt lung tung, đến lúc phải chịu trách nhiệm thì đừng có mà kêu oan. Hừ, ta bịa đặt cái gì? Người đúng là buồn cười, chuyện rõ như ban ngày, công khai đến mức ai cũng thấy, chỉ là không ai dám nghiêm túc mà vạch ra thôi. Trong phần bình luận, đám đông ồn ào như ong vỡ tổ. Người thì gõ bàn phím chàn chát, kẻ thì hăng say vung ngón tay chỉ trỏ. Bàn luận đến đỏ mặt tía tài. Chủ đề liên quan đến cái gọi là âm mưu của linh tộc trưởng đúng là mồi lửa, vừa ném giả đã bùng cháy khắp nơi. So với chuyện của Dury, vụ việc của Medon càng được quan tâm hơn. Người ta đã nhai đi nhai lại câu chuyện về Dury đến phát chán, giống như là quả dưa ăn đến tận vỏ thì còn gì ngon. Giờ muốn hấp dẫn cả thiên hạ, chỉ có những đề tài dính dáng đến âm mưu, bí mật, mùi mẫn khói lửa tranh đoạt mới đủ khiến thiên hạ sôi sục. Hay quá rồi. Dury nhìn thấy những cảnh tranh luận rầm rộ, trong lòng nặng chịu bỗng nhẹ nhõm hẳn đi phần nào. Dấu cơn đau như kim châm vẫn còn chưa tan hết. Đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên. Dory tiện tay nhìn xuống màn hình, thoáng chốc gương mặt của hắn trở nên trắng bệch như là tro tàn. Lam Tình, cư xá Dương Quang. Trong căn phòng nhỏ gọn, Lâm Phàm thảnh thơi nằm ngửa, tay cầm bảng giao diện, tiếp tục nghiên cứu công năng của băng hội. Những ngày vừa qua hắn đã thu thập đủ tích phân, liền lập tức tăng lên số lượng thành viên. Bang chúng 5/8. Năm cái tên sáng loáng hiện ra trên danh sách khiến hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Chỉ cần bọn họ mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ thường nhật, dẫu chỉ được một điểm thuộc tính thôi, thì gộp lại cũng tương đương với việc hắn nằm dày chả làm gì cả vẫn có 5 điểm thuộc tính tăng đều như là vắt chanh. Đặc biệt là hồ lô thi thoảng có mang đến cho hắn bất ngờ nho nhỏ, khiến cho tâm tình vui vẻ cả ngày. Tuy nhiên, Lâm Phàm cũng chẳng phải loại người vung tay bừa bãi. Không phải ai hắn cũng kéo vào bang hội. Người được chọn nhất định phải lọt qua con mắt kim cương của hắn. Được hắn gật đầu cái rụp thì mới có cơ hội chen chân. Sau khi hoàn thành mấy việc lặt vặt, Lâm Phàm thong thả bước ra phòng khách. Ngay lập tức, ánh mắt của mấy tên thuộc hạ sáng rực như trông thấy thần tiên hạ phàm. Trong ánh nhìn của bọn họ lóe ra cái gọi là hào quang đẹp trai, thứ ánh sáng kỳ lạ, vừa ngưỡng mộ vừa có chút sợ hãi. Bang chủ ạ, có cần ta xoa bóp bả vai cho ngài thư giãn không? Gargamel lập tức tiến lên, nụ cười nịnh nọt hiện rõ, giọng nói còn dẻo như kẹo kéo. Người biết ngày đó à? Thuộc hạ rất rành. Đồn thiện cảm với bang chủ còng một. Chỉ một điểm nhỏ thôi, nhưng đối với Gargamel thì giống như được ban cho bảo vật. Hắn phấn khích đến mức ở trong lòng hô to, mình sắp cất cánh rồi. Không chịu cam lép vế, Hải Minh Hiên lập tức lật đật lao tới. Bang chủ à, để ta giúp ngài đi dạo cho thoải mái. Ờ, Lâm Phàm gật đầu, thuận tay lại cộng thêm choán một điểm độ thiện cảm. Đời sống chính là như thế, âm thầm nhẹ nhàng, cứ thế mà khiến thủ hạ cam tâm tình nguyện cúi đầu phục tùng. Hùng Miêu A thì liếc sang Gia Đi, nhưng mà Gia Đi lúc này đang mải mê gãi gãi cây mũi, chẳng muốn tham gia. Thấy vậy, A thì lại nhanh nhào chiếm vị trí phụ trách xoa bóp chân cho bang chủ. Qua một đoạn thời gian, hắn đã hiểu ra công năng bang hội này chính là cơ hội để đám chim non bọn họ có thể cất cánh. Chỉ cần được bang chủ ưu ái thì nhiệm vụ chẳng có gì là khó. Ngược lại nếu bị ghét bỏ, e rằng công việc uống một chén nước cũng biến thành thử thách địa ngục. Tham ca ăn nho đi. Hồ Lô cẩn thận bưng tới một đĩa nho sạch, hạt lấp lánh như là hạt châu. Được, cảm ơn. Lâm Phàm mỉm cười, hào sảng nhận lấy. Đúng lúc ấy, chiếc tivi trong phòng bật sáng, phát đi bản tin mới nhất. Nội dung vẫn xoay quanh những chuyện liên quan đến người xâm lấn. Trên màn ảnh chiếu lên cảnh lực lượng an ninh hỗ trợ người xâm lấn hoàn thành nhiệm vụ, được cảm kích, được vỗ tay tung hô. Tất cả như một bản nhạc tuyên truyền chân chú, cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi ở trong lòng dân chúng. Hình ảnh vừa truyền, hiện lên cảnh tổ hành động đặc biệt của Cục An toàn. Tay súng bắn tỉa đã chiếm lĩnh vị trí. Chỉ trong vài phút giằng co liền bóp cò, hạ gục người xâm lấn, gây rối. Một màn này rõ ràng để gửi thông điệp đến dân chúng. Đừng sợ, người xâm lấn không phải thần thánh bất tử. Vũ khí trong tay chúng ta vẫn đủ sức tiễn bọn họ về chầu tổ tiên. Vũ khí của Lam Tinh đúng là lợi hại thật. Gargamel suýt xoa. Lâm Phàm mỉm cười đáp. À, cái này chưa là gì, còn thứ lợi hại hơn nữa kia. Ta biết, chính là vũ khí hạt nhân à? Gargamel reo lên. Ta từng xem video, uy lực thật là kinh khủng. Ta đoán kể cả người xâm lấn bước vào phó bảng cấp B cũng không chống nổi đâu. Lâm Phàm liếc hắn, tên này đúng là thích khoác lác. Thực ra thì vũ khí hạt nhân một khi được triển khai, bất kể kẻ mạnh hay yếu đều hóa thành tro bụi. Chúng sinh bình đẳng, chẳng còn phân biệt cường giả hay là kẻ phàm tục. Nhưng con đường tu luyện còn dài, muốn thân thể chống đỡ nổi súng AK thôi cũng đã thấy khó nhằn. Lấy Tham Sát Hòa Thượng làm ví dụ, hắn tu luyện kim cương bất hoại thần công tới tầng thứ 7, tuy có thể cắn răng chịu nổi vài phát nhưng vẫn sẽ chảy máu. Chỉ khi nào lên tầng thứ 8 mới mong đứng vững được trước loạt đạn. Còn những vũ khí hiện đại khác sao, ai mà biết, chưa thử thì chẳng ai dám khẳng định. Hai ngày sau, ba thái tình dài đi rốt cô cũng quay về. Những ngày ở Lam Tinh với Mách Thú, hắn quả thật vô cùng khoái chí. Đặc biệt mỗi khi bơi lội ở trong ao, vô số người chen chúc vây xem, họ reo như là xem biểu diễn. Bề ngoài hắn giả vờ trấn tĩnh, nhưng trong lòng thì kích động đến run rẩy. Trời ạ, cả đời chưa bao giờ được hoan nghênh đến thế này. Thế nhưng niềm vui vừa tan, hắn đã phải nhận hung tin Mê Đôn thúc thúc gặp tai nạn. Ngay lập tức trái tim của Yadi chìm xuống đáy vực, nặng trĩu khó tả. Hắn vội vã tìm đến nơi của Mê Đôn sống. Không phải biệt phủ sang trọng, cũng chẳng phải lâu đài nguy nga, chỉ là một khu chung cư bình thường, giản dị đến mức khó tin. Với thân phận phó bản cường giả, Mê Đôn hoàn toàn có thể hưởng thụ cuộc sống xa hoa, sở hữu biệt thự, kết giao tầng lớp thượng lưu. Nhưng ông không có làm vậy. Tất cả tiền của lợi ích kiếm được, ông đều để dành nâng cao đời sống cho đồng bào. Trước khu nhà, đông nghịt người ngư đầu tộc đứng lặng. Họ ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ khép chặt rèm. Trên gương mặt ai nấy đều phủ một màu u buồn, bi thường đến tận xương tủy. Không ít kẻ lặng lẽ rơi lệ, dòng nước mặn mặn tuôn trào trên gương mặt khắc khổ. Anh hùng, ánh sáng soi rọi tâm hồn bọn họ, này đã vụt tắt. Đối với ngư đầu tộc, đó chẳng khác nào một nhát chém chí mạng, một vết thương khó lòng nguôi ngoai. Mụ mụ à, Mê Đôn thúc thúc làm sao vậy? Một tiểu hài tử ngư đầu tộc mắt to tròn, vừa nắm chặt tay của mẫu thân, vừa tò mò hỏi. Trong mắt nó, Mê Đôn vốn là hình tượng cao lớn như núi, này sao bỗng trở nên thê lương. Người mẹ khẽ cúi đầu, giọng run run. Không có chuyện gì đâu, Mê Đôn thúc thúc của con không sao cả. Thế nhưng lời nói ra thì nhẹ, nước mắt lại theo khóe mắt rơi xuống, chạm vào vảy sáng loáng nơi gò má. Đứa nhỏ ngơ ngác càng không hiểu nổi, chỉ thấy mẫu thân dường như giấu đi một nỗi đau, chẳng thể thốt lên lời. Bên ngoài từng tiếng hô đồng thanh vang vọng như là thủy triều. Mê Đôn, Mê Đôn, Mê Đôn. Tiếng gọi thiết tha như muốn lôi người xa đầy trong tuyệt vọng quay lại. Bởi trong tâm khảm toàn thể ngư đầu tộc, Mê Đôn không chỉ là một người, mà là ánh sáng, là kẻ gánh vác vô số kỳ vọng. Từng việc hắn làm cho tộc lớn lao không ai kể xiết. Nếu có ai xứng đáng gọi là anh hùng thì đó chính là Mê Đôn. Gia đi tìm đến, trong đám đông một thanh niên dáng người gầy gò chen lấn, đôi mắt lấp lánh quyết tâm. Gia đi, đứa nhỏ từng bị mọi người chê cười vì ngu ngốc, này lại xông thẳng vào ngôi kiến trúc u ám kia. Cầu thang cũ kỹ kéo kẹt dưới chân, hắn leo lên tầng 5. Cửa phòng khép hờ, bên trong tối đen như mực. Gia đi đẩy nhẹ, lập tức mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, cay xè tận óc. Hắn bật đèn, ánh sáng lập lòe hiện ra cảnh tượng bừa bộn. Chải lọ ngổn ngang, quần áo vùng vãi, cả gian phòng chẳng khác gì bãi chiến trường sau khi quân giặc rút lui. Gia đi cau mày, vừa che mũi vừa lặng lẽ dọn dẹp. Rác rưởi từng mớ được gom lại ném vào thùng. Động tác của hắn vụng về nhưng mà kiên nhẫn, như thể cố gắng quét đi lớp bụi tuyệt vọng đang phủ kín căn phòng này. Mẹ Đôn thúc thúc à? Gia đi gọi lớn, không có hồi đáp. Hắn bước vào phòng ngủ. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Trước mắt, Mê Đôn đang ngồi lặng ở mép giường, cúi gằm đầu, hai tay ôm lấy tóc. Cả căn phòng như là ngưng động trong bầu không khí thất vọng nặng nề. Gia đi chậm rãi tiến lại, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn. Đập vào mắt hắn là ánh nhìn đỏ ngầu, đầy tơ máu, tuyệt vọng, phẫn nộ, xen lẫn một nỗi không cam lòng đến xé ruột. Đó không còn ánh mắt đờ đẫn của ngư đầu tộc thường ngày nữa, mà là ánh mắt của một kẻ bị ép đến đường cùng. Mê Đôn thúc thúc. Gia đi khẽ gọi. Mê Đôn vẫn bất động, hơi thở nặng nề giống như một khối đá tảng đè ép ở trên ngực, chẳng buồn đáp lại. Trong khoảnh khắc ấy, tim của Gia đi nhói lên. Hắn nhớ lại những ngày thơ bé, kẻ ngu dốt luôn bị đồng tộc cười nhạo, nhưng chính Mê Đôn thúc thúc đã giang tay bảo vệ. Bàn tay to lớn ở trên vai hắn tuyên bố: Gia đi là tiểu chất tử của ta, ai dám ức hiếp nó chính là ức hiếp ta. Từ đó những kẻ trầm trọng dần im lặng. Mê Đôn không chỉ bảo vệ hắn mà còn luôn âm thầm giúp đỡ, dù biết Gia đi chẳng thông minh lanh lợi. Cái ơn ấy hắn ghi khắc ở trong tim đến tận xương. Đột ngột đôi tay run rẩy của Mê Đôn đặt mạnh ở trên vai của Gia đi, giọng khàn khàn như gió thổi qua đá. Gia đi à, tất cả đều không còn rồi. Ta có lỗi với ngư đầu tộc, bao nhiêu hy vọng bọn họ gửi gắm vào ta, cuối cùng ta lại khiến họ thất vọng. Giọng nói ấy chất chứa tự trách và hối hận đến mức người nghe cũng thấy nghẹn ngào. Gia đi lắc đầu mạnh mẽ. Không, Mê Đôn thúc thúc à, không ai trách ngươi cả. Dù tình huống thế nào, ở trong lòng chúng ta, người vẫn mãi mãi là anh hùng. Nếu không tin, hãy mở cửa sổ ra mà xem, mọi người vẫn hô tên người. Họ cần người kiên cường. Người đừng nói với ta, bất luận gặp khó khăn gì cũng không được cúi đầu, vì chẳng có thứ gì có thể đánh bại chúng ta. Tại sao người quen rồi? Mê Đôn nhìn đứa nhỏ trước mặt, khóe miệng run run, thì thào. Có lẽ thúc thúc đã vô dụng rồi. Không, người vẫn hữu dụng, vẫn còn cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Gia đi kiên định, đôi mắt sáng như lửa. Làm lại từ đầu á? Mê Đôn cười khổ. Bốn chữ nghe đơn giản, nhưng với hắn giờ chẳng khác gì núi Thái Sơn đè nặng. Người ngoài dễ nói, kẻ trong cuộc mới hiểu sự khốn khổ. Gia đi bỗng nhiên bật thốt. Mê Đôn thúc thúc à, chúng ta đi Lam Tinh đi, ta dẫn người đến đó. Mê Đôn sững sờ. Gia đi, thúc thúc đã hết hy vọng rồi. Bao nhiêu năm nay ta dốc cạn sức lực trong phó bản ngày đêm chiến đấu, cuối cùng chí khí đã nát vụn. Ta, kẻ hèn nhát, không thể làm lại. Không, thúc thúc, ngươi có biết đến bang hội không? Mê Đôn lắc đầu. Ngươi biết nhiệm vụ hàng ngày không? Vẫn lắc. Vậy ngươi có biết độ thiện cảm có ảnh hưởng đến độ khó của nhiệm vụ? Lại lắc. Gia đi thở dài, ánh mắt sáng lên. Thúc thúc, ta biết hết. Hôm nay đúng dịp mở phó bản tháng, ngươi đi cùng ta đến Lam Tinh có được không? Mê Đôn nhìn đứa nhỏ, trong lòng rằng xé. Hắn biết Gia đi chẳng thông minh, chỉ toàn là cơ bắp và sự bướng bỉnh. Nhưng chính vì thế, hắn không nỡ dập tắt ngọn lửa hy vọng ở trong mắt nó. Đôi bàn tay to thô ráp chậm chậm đặt lên đầu của Gia đi, khẽ xoa. Được, thúc thúc đi với ngươi. Một câu nói đơn giản nhưng giống như là vệt sáng xuyên thủng tầng mây dày đặc. Vườn bách thú Lam Tinh. Ở một nơi khác, Lam Tinh rực rỡ ánh sáng. Trong vườn bách thú, Lâm Phàm đang lặng lẽ quan sát bảng số liệu của mình, vừa ngạc nhiên vừa thỏa mãn. Thuộc tính tăng nhanh như là thổi. Hắn gai cằm, vẻ mặt như là kẻ vừa trúng mánh. Quả thật thì sau một ngày, chỉ số trên bảng nhảy vọt. Công lao này không phải hắn cố gắng, mà là nhờ Holo cùng nhóm đồng đội liều mạng mà cày cuốc. Khổ thân Holo, nàng giờ bắt đầu mắt hoa mày váng. Số liệu của mình thì chẳng ăn nhập vào đâu, càng nghĩ càng rối, cuối cùng chỉ muốn gục xuống ngủ luôn. Ai mà tin được, đơn thuộc tính vượt 40, đây đúng là trò đùa ngược đời. Lâm Phàm ngồi nhẩm tính, trong lòng vẫn lo xa. Gia tộc Hà Tôn bị ta chọc giận, Mạn Đà La cũng bị ta đắc tội. Lần này không biết bọn họ sẽ phái cái dạng người xâm lấn giả đến đây giết ta là gì đây. Nói thế, nhưng mà ánh mắt của hắn lấp lánh mong chờ. Đúng là một kẻ bệnh nghề nghiệp, người khác sợ chết, còn hắn thì háo hức chờ xem ai tới làm bia thử nghiệm tiếp theo. Nhưng dựa vào tình hình hiện tại, chính bản thân hắn cũng hiểu, với những gì hắn thể hiện, có lẽ đã vượt qua tầm mà cấp độ ép phó bản chịu nổi. Bảo Mạn Đà La có ngu cũng chẳng đến mức tiếp tục phái người đến tìm cái chết nữa. Trừ phi có kẻ nào đó mang theo đạo cụ hiếm có xông vào phó bản làm tình, trực tiếp chặn đường hắn. Điểm này cũng phải lưu tâm. Lâm Phàm vuốt cằm, bộ dáng đầy vẻ trầm tư, như một vị đại trí giả năng suy tính thiên cơ. Nhưng mà thực tế thì trong bụng hắn chỉ có nghĩ, nếu có đạo cụ ta chạy cũng chẳng kịp, thôi thì để ý trước vẫn hơn. Hắn mở ra bản đồ, đầu tiên là nhìn lướt qua địa đồ của Lam Tinh, rồi lại chuyển sang bản đồ toàn thế giới. Vừa nhìn thấy, hắn suýt nữa cắn mày lưỡi. Còn mẹ nó! Hai chữ thốt ra đầy tính chân thành. Trên bản đồ kia, tại khu vực Ưng Tương, cái quốc đảo nhỏ bé kia, đèn đỏ chớp nháy lốm đốm, nhìn chẳng khác nào tổ ong vò vẽ bị người ta chọc gậy, nhộn nhạo đến mức hoa cả mắt. Hắn dụi mắt một phen, lại nhìn lần nữa. Không sai, đỏ lòm cả một vùng. Chuyện gì đây? Bọn họ định đại hội khiêu vũ à? Hay là thi xem ai đốt pháo bông to hơn? Nghĩ mai cũng chẳng ra rốt cuộc là tình hình gì, hắn hoàn toàn mù tịt. Đúng lúc ấy từ xa có bóng người bước đến, là Gia Đi, tên ngư đầu tộc lực sĩ. Theo sau hắn còn có một nhân vật mới, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, vẻ mặt vừa bi ai vừa quật cường. Ánh mắt Lâm Phàm rơi xuống người kia, nên ngẩn ra. Đây chẳng phải là Mê Đôn sao? Nhìn bộ dáng sạch sẽ như là tấm bảng trắng, khẳng định là vừa mới bị giết đi rồi sống lại. Đúng là bi kịch nhân sinh. Hắn hít mắt tò mò hỏi. Gia Đi à, người dẫn theo người này tới đây làm chi? Mê Đôn vẫn còn chưa hiểu vì sao cháu trai dẫn mình đến, trong lòng ngổn ngang. Trước giờ hắn chỉ mải lo chuẩn bị cho cấp B, chẳng thèm quan tâm đến mấy diễn đàn cấp F vặt vãnh. Vì vậy, đối với chuyện của Lam Tình, hắn gần như là mù thông tin. Chưa kịp mở miệng, Gia Đi đã phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống trước mặt của Lâm Phàm. Bán chủ à! Giọng hắn nghẹn ngào, nước mắt như là suối. Bán cầu người kéo Thung Thúc ta vào băng hội, Thung Thúc ta không thể thất bại như vậy được. Hắn chính là anh hùng của ngư đồng tộc, là ánh sáng hy vọng của chúng ta. Nếu băng chủ thu nhận hắn, ta đời này cảm kích khôn nguôi. Nói xong hắn liền phanh phanh giật đồng liên tục, đến mức nền đất kêu rầm rầm, hình như là chống trận khai màn. Mê Đôn hoảng hốt. Gia Đi, ngươi làm cái gì vậy? Hắn lao đến định kéo cháu trai dậy, nhưng mà Gia Đi thân thể như khối sắt đúc, cơ bắp rắn chắc chẳng khác gì vách tường, căn bản không động đậy. Lại thêm thuộc tính ba chiều bây giờ, một Mê Đôn vừa mới chết trở về, làm sao mà ngăn nổi. Lâm Phàm ngây người, trong lòng thầm nghĩ. Cái tên này đúng là đầu gỗ, nói chuyện không được thì đem đầu mình ra đập. Coi cái sọ của người như là dưa hấu à? Máu me bê bết, trông mà giận người. Ngay lúc không khí đang khẩn trương, thì từ xa Gargamel, gã nghệ sĩ quái dị mới kết thúc tiết mục biểu diễn, bước vào. Vừa thay y phục vừa ngáp dài, định tiếp tục tiết mục kế tiếp. Anh ngờ cảnh tượng trước mắt làm hắn giật nảy cả mình. Mê Đôn, ngươi đầu tộc anh hùng chi quang. Hắn rụi mắt lìa lìa, tự hồ không tin nổi. Ngươi chẳng phải đang làm nhiệm vụ cấp ở phó bản cấp B à? Tại sao lại chui lọt vào Lam Tinh thế này? Chẳng lẽ ngươi xài đạo cụ hiếm để giết tổ dân này à? Nói đoạn hắn chỉ thẳng vào Lâm Phàm. Cái đó không ổn đâu, lấy đạo cụ quý giá như thế để giết một tổ dân cấp F, ngươi có điên không đây? Sắc mặt của Mê Đôn đen như là đáy nồi, chỉ khẽ lắc đầu. Không phải, tao đã chết trong phó bản cấp B rồi. Cái gì? Gà gà mèo trợn mắt. Chết à? Rồi hắn vỗ vai an ủi như là chi kỳ. Huynh đệ à, chuyện nhỏ thôi, ai mà chẳng từng chết vài lần, coi như là té ngã bò dậy làm lại, có chí thì nên mà. Sau cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai. Mê Đôn cười khổ, trong lòng tự nhủ. Thái Lai cái rắm à, lần này là ta chết sạch sành sanh, đến cả hy vọng cũng mất. Thấy đối phương tuyệt vọng, gà gà mèo càng sốt ruột. Thế hai người các ngươi tới đây làm gì? Không lẽ định mở tiệc mừng thất bại à? Trong lúc đôi bên nói chuyện, Lâm Phàm chen ngang. Ê, nói nghe coi, hắn là tình huống ra sao? Gargamel bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện. Mê Đôn, kẻ từng được xưng tụng là anh hùng, là ánh sáng của ngư đầu tộc, vì gánh vác hy vọng chủng tộc mà liều mình xông pha phó bản cấp B, kết quả chẳng may bỏ mạng ở dưới tay linh tộc trường cường giả. Nghe xong Lâm Phàm cũng phải nghiêm túc gật đầu. Dạ là kẻ có cốt cách thật, không uổng danh anh hùng, nhưng mà vẫn thua thảm mà thôi. Được rồi, ngươi vào bang hội của ta đi. Câu nói nhẹ bẫng xong lại khiến cho Mê Đôn kinh hãi không thôi. Cho nổ hắn hiện ra nhắc nhở gia nhập bang hội. Hắn do dự, Lâm Phàm bèn vỗ vai cười cười. Đừng khẩn trương, đây là nhà chung của chúng ta, ngươi chỉ cần gật đầu là ổn. Mê Đôn nhìn Lâm Phàm rồi nhìn sang Gia Đi, thấy mắt tha thiết của cháu trai. Hắn biết từ chối nữa thì chẳng khác nào đâm lát lòng người. Cuối cùng hắn khẽ thở dài. Được, ta đồng ý. Bảng hội thông báo lập tức hiện ra. Lục Hàn lướt mắt xuống mục phúc lời, đặc biệt là cột miễn trừ bảng trắng tử vong. Cả người như bị sét đánh, run rẩy. Chuyện này sao có thể? Lâm Phàm khoanh tay, điệu bộ cao nhân. Không có gì là không thể cả. Cái chết trong phó bản không phải là dấu chấm hết. Gia nhập bang hội, ngươi vẫn còn cơ hội quật khởi. Tao hỏi, ngươi có dám đứng dậy lần nữa không? Trong mắt của Mê Đôn, ngọn lửa hy vọng vụt sáng. Ánh mắt u ám bấy lâu biến thành sáng rực. Có thể. Chỉ một câu thôi, như là lời thề máu. Nhiệm vụ hàng ngày, phần thưởng liên tục, cơ chế hồi sinh đầy mị lực, tất cả đều khiến cho Mê Đôn cảm thấy cả thế giới lại mở ra trước mắt. Hắn nhìn Lâm Phàm, trong lòng khôn nguôi nghi hoặc. Tên thổ dân Lam Tinh này rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao lại có năng lực nghịch thiên như vậy? Không nghĩ nhiều nữa, hắn quay sang Gia Đi, vỗ mạnh vai của cháu trai, từng tiếng chắc nịch. Gia Đi à, thúc thúc sẽ cố gắng. Thúc thúc, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Gia Đi gật đầu, ánh mắt long lanh. Không khí lúc này trang nghiêm, nhưng cũng không thiếu vài phần buồn cười. Một vị anh hùng thảm bại, nhờ cháu trai quỳ gối dập đầu mới được vào bang hội. Một thổ dân thì vung cái đã cứu người thoát khỏi tuyệt cảnh. Còn một gã nghệ sĩ đứng bên thì hết miệng trầm trồ lại tặc lưỡi, cứ như đang xem kịch hay. Câu chuyện vốn bình thường cuối cùng lại mang màu sắc châm biếm đến kỳ lạ. Mê Đôn gật đầu lia lịa, như thể cổ hắn mọc thêm lò xo. Rất tốt, rất tốt. Tất cả chúng ta cùng nhau vui vẻ làm việc đi. Nhớ vì nhiệm vụ ban thưởng mà nỗ lực. À, nếu các ngươi có đồng bào nào đáng tin cũng có thể mời đến gia nhập bang hội. Có điều... Lâm Phàm bỗng dưng nhấn mạnh, mặt mày nghiêm túc như đang học quốc hội. Linh trưởng tộc thì thôi, miễn mời. Đừng có vác cả bầy khỉ tới, lộn xộn lắm. Mọi người cười ầm một trận. Thực ra trong lòng Lâm Phàm cũng đã cân nhắc kỹ. Hà Minh Hiên kia tuy nhìn hơi cùi bắp, nhưng mà cái kỹ năng này hữu dụng thật sự, có thể giúp tăng thu nhập cho cái vườn bách thú này, cứ coi như là tiện nghi cho hắn lần này. Còn các tộc khác càng thêm hiếu kỳ. Một khi gia nhập, bách thú liền phong phú hơn, chủng loại đầy đủ, dân thành thị mới chơi càng dễ bị dụ dỗ. Đúng là vừa vui vừa kiếm trác, hoàn mỹ không gì sánh được. Phần công xong, mọi người tản ra ai làm việc nấy. Lâm Phàm lôi tấm địa đồ ra xem, bộ dáng như một ông chủ đang tính mở chi nhánh mới. À, thật sự không tới à? Hắn nghiêng đầu nhìn bảng đồ hoàng thị. Quái lạ, nơi này chẳng có điểm đỏ nào lấp lánh. Hắn dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng không, đúng là không có. Bình thường cách mấy ngày lại có một đợt người xâm lấn, làm náo loạn, quen đến mức thành lịch trình cố định. Này đột nhiên yên ắng như là chùa Bà Đanh, làm hắn cảm thấy hơi thiếu thiếu. Không có loạn đánh, tự nhiên cảm giác buồn tay ghê. Hắn gãi cằm, thở dài tiếc nuối. Nhìn sang các thành thị khác, quả nhiên có vài điểm đỏ, nhưng đều nơi xa xôi, chạy tới cũng mất công. Lâm Phàm quyết định gác lại, tối nay tính tiếp. Ban đêm, phòng riêng, Lâm Phàm ngồi khoanh chân, xoạt xoạt kéo mấy cái short video. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt của hắn, nửa sáng nửa tối, biểu cảm thì kỳ quái hết chỗ nói. À, đám người xâm lấn này điên tập thể à? Vậy mày lại chạy sang Ưng Tương rồi đảo quốc đại khai sát giới. Hắn nhăn chán. Bình thường người xâm lấn đều làm nhiệm vụ cày điểm, giành thưởng, chứ ai giành mà giết bừa đâu. Bây giờ thì khác. Ưng Tương vừa nổ súng một cái, cả đám người xâm lấn vốn tưởng mình là vô địch lập tức thành bia tập bắn. Tiếng là hét vang vọng khắp phố. Đúng cũng đáng đời. Lâm Phàm cười nhạt. Thứ tưởng mình trên trời dưới đất, cuối cùng biết đạn bay không phải đùa. Còn bên đảo quốc, hắn phẩy tay, không thèm đánh giá nhiều. nói nhiều cũng vô ích, có thể coi như là bọn họ xui tận mạng. Đang lướt xem cho vui, bỗng có thông báo nhảy ra cột phó bản. Phó bản Giang Hồ Hoàng Quyền xuất hiện nhiệm vụ. Hai mắt hắn sáng rực, có kèo. Đã lâu rồi phó bản này không có động tĩnh, lần trước hắn vào chỉ đi dạo loanh quanh, không ngờ hôm nay lại bật ra nhiệm vụ, cảm giác như trời không phụ người rảnh tay. Dù gì chỉ số bài trừ của hắn bây giờ đều vượt trăm, vốn đã vượt qua cửa hạn của phó bản cấp E, người khác không cách nào chen vào, còn hắn thì lại đi lại như là trốn không người. Bảo thôi xem trò gì. Phó bản mở ra, trước mắt Lâm Phàm tối sầm lại rồi lại sáng choàng. Hắn giơ tay che mắt chửi thầm, mẹ ơi nắng gắt thế này không cho cái ô à. Thích ứng dần, hắn quan sát bốn phía, không phải kim cương tử, theo tỷ lệ thời gian chắc chắn đã qua nhiều năm kể từ lần trước hắn rời khỏi nơi này. Một loạt chữ vàng hiện ra. Nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng, diệt trừ võ vương cùng thủ hạ trọng yếu, ghi chú hoàn thành sẽ cải biến hướng đi của thế giới này. Ban thưởng lực lượng cộng 10, thể lực cộng 5, tốc độ cộng 5, dương bảo sắt 1, mảnh vỡ thăng cấp thế giới 1. À hả? Lâm Phàm gãi mũi, nói theo ai đấy, nhưng mà dương bảo sắt thì khỏi khoe, toàn đồ dởm, chỉ có cái mảnh vỡ thăng cấp thế giới này là đáng giá một chút. Còn chuyện diệt võ vương cùng thủ hạ nghe thì to tát, nhưng hắn chẳng coi là gì, chém một nhát là xong. Cái khó chỉ là võ vương ở đâu mới được chứ, trong cung hay là chạy rong ở ngoài đường. Nhiệm vụ này nói năng mập mờ, đúng là làm biếng. Hắn nhún vai, thôi trước vào thành dò hỏi đã. Hắn cắm cúi đi, con đường vánh tanh chỉ nghe tiếng gió. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng bánh xe lộc cộc. Hắn quay lại nhìn, một lão bá gầy gò, râu tóc bạc trắng, đang đánh xe lừa cho đầy rác cũ cũ kỹ. Chàng trai à, ngươi đi đâu thế? Có muốn ta cho ngươi qua giang một đoạn không? Lão bá cười hiền, còn chưa đợi Lâm Phàm trả lời đã mời lời trước. Lão bá à, ta không có tiền đâu. Không cần tiền, không cần tiền, tiện đường thôi, thêm một người, dọc đường cũng có bàn trò chuyện mà. Nếm nhằn trên mặt lão xếp thành từng tầng, hình như là bản nồi núi non bị mưa gió khắc thành. Tạ ơn lão bá. Lâm Phàm ôm quyền, đỡ phải cuốc bộ mỏi chân, lại có dịp đi thăm dò tin tức, sao mà chê được. Hắn leo lên xe, cái mông lập tức bị sóc nảy, cứ như đang ngồi trên ghế massage phiên bản, đập lưng lửa. Lão bá, ngươi chuyển nhà. Lâm Phàm nhìn đống da cũ cũ nát, trong lòng thầm nghĩ, đây 8 phần 10 là toàn bộ gia sản. Đúng vậy. Lão bá thở dài não nề, phải rời đi nơi khác mà sống. Vì sao? Chẳng lẽ chỗ cũ xảy ra thiên tai à? Lão bà lắc đầu, không phải thiên tai mà là nhân tai. Bọn cường đạo hoành hành, ta khổ cực cả năm trồng trọt, còn chưa kịp phơi khô đã bị bọn chúng cướp sạch, không sống nổi nữa. Lâm Phàm nhớn mày, trộm cướp hoành hành như thế thì quan phủ mặc kệ à? Võ vương chấp chính lẽ ra phải xuất binh tiễn phỉ mới đúng chứ. Xuất binh à? Lão bà cười nhạt, ánh mắt chứa đầy uất hận. Nếu bọn quan binh không cấu kết với giặc cướp thì đã tạ ơn trời rồi. Võ vương à, 6 năm cầm quyền, dân oán thấu trời, không những không trừ giặc mà còn sai quân đàn áp dân lành, người người không có đường sống. Ông ta càng nói càng kích động, mặt đỏ bừng, tay run lên khiến cho dây cương cũng rung rung. Lâm Phàm lắc đầu, nghe xong hắn im lặng một lát rồi bật cười. Đúng là một hôn quân điển hình, thêm còn bày đặt xưng hô võ vương hại dân khổ thế này, ta giết cũng chẳng mang tiếng ác gì. Hắn dựa lưng nhắm mắt nghỉ, trong đầu đã tính sẵn, vào thành trước tiên nắm tình hình, sau đó mới tìm thời cơ kết liễu võ vương kia, coi như làm việc thiện giúp thiên hạ. Mà nói đi cũng phải nói lại, cái phó bản này đúng là biết dàn cảnh, cho hắn gặp lão bá hiền lành, lại còn cho xe miễn phí, tăng thêm bài giảng tố cáo triều đình, thật đúng là kiểu dẫn đường tận tình. Lâm Phàm thầm cười nghĩ bụng, nhiệm vụ lần này xem ra không hề nhàm chán. Võ vương đợi đó, lão tử tới tiễn ngươi về gặp tổ tông. 6 năm trời thoát một cái đã trôi qua, khoảng cách thời gian dài dằng dặc, chẳng ai ngờ lại mang đến cảm giác tựa như đã qua mấy đời người. Sau lưng từng hồi vó ngựa dồn dập như là trống thúc quần, bụi đất tung bay, át cả tiếng thở dài của lão bá đang chậm rãi đánh xe lừa. Lão bá nghe động, mặt mày biến sắc, vội vàng quát tháo con lừa kéo xe, nép vào vệ đường, chẳng dám chậm trễ. Trong nháy mắt chỉ thấy một đội người mặc quan phục, tay cầm đao sáng loáng, thúc ngựa phi như bão cuốn, bụi trần cuồn cuộn sau lưng, uy thế dạng người chẳng khác nào thiên binh hạ phàm. Lão bà, bọn họ đi đâu thế? Lâm Phàm trong xe ló đầu ra hỏi. Không biết rõ, nhưng trong trang phục thì toàn lũ chó săn của triều đình, cái bọn chuyên làm chuyện táng tận lương tân đấy mà. Lão bà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt. Ông đã từng chứng kiến cảnh máu tanh, một vị thành quan dám mở miệng trái lý lẽ quyền thế, kết cục là cả nhà bị lũ người này giả dạng quan quân lặng lẽ giết sạch trong một đêm, ngay cả đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hòn cũng không có tha. Nói đến đây, giọng lão run run, bàn tay cầm dây cương cũng lạnh buốt. Chợt vó ngựa dừng phát ngay phía trước, lão bà khiếp đảm, sắc mặt trắng bệch. Ông rõ ràng chỉ lẩm bẩm nhỏ như là muỗi, thế mà vẫn bị nghe lọt tai. Tên cầm đầu, một hán tử mặt lạnh như sắt, trừng mắt nhìn Lâm Phàm đang ngồi xe. Tên thủ phạm chạy trốn có phải giống tiểu tử này không? Thủ hạ liếc mắt gật đầu như băm. Đại nhân không sai, chính là hắn. Ồ, tốt lắm. Hán tử mặt không đổi sắc, giọng điệu nhẹ tình như nói chuyện bữa ăn. Giết hắn, cắt đầu mang về nộp công. Mấy chữ cắt đầu lọt vào tai, lão bà suýt nữa thì rụng rời, ngồi chết cứng ở trên xe. Lâm Phàm thì chỉ khẽ nhíu mày. Hắn nhìn kỹ mới nhận ra trong tay bọn này đều mang túi vải sũng máu, đáy túi gì đỏ tươi, rõ ràng trong đó chứa toàn đầu người. Đúng. Vừa dứt lời, một tên đã vung đao xông tới, ánh đao loe sáng, hàn quang rực rỡ khiến lão bá chỉ muốn ngất lịm. Nhưng Lâm Phàm chẳng hề nao núng, hắn đưa hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao, nhẹ nhàng như là nhón sợi tóc. Ta với các người vốn chẳng oán thù gì, lẽ ra không hề dây dưa, nhưng xem ra các người muốn ép ta rồi. Lưỡi đao cứng như thép bị bẻ gãy gọn, một cái phẩy tay, yết hầu của đối phương lập tức mở toang, máu tuôn như là suối. Hắn nhảy xuống đất, hất xác sang bên, hai tay rung lên, phi đao vừa vung vút bắn như mưa, cắm vật vào cổ họng từng tên cưỡi ngựa. Trơ mắt cả đội ngã rạp xuống như là lúa bị gặt. Tên cầm đầu chết sững, trợn mắt nhìn quanh, chẳng tin nổi thủ hạ đồng đúc của mình lại bị quét sạch chỉ trong một hơi thở. Lâm Phàm nắm cổ áo của hắn kéo xuống. Ngươi là quan triều đình à? Không, không phải. Vậy ngươi là ai? Ta là người của Tây Hán. Võ vương ở đâu? Trong hoàng cung. Lâm Phàm bóp nát ít hầu của hắn, hở hững thả cái xác ra. Hắn đoán chẳng sai, võ vương quả nhiên đang ung dung ở trong cung chờ hắn đến tìm. Bên cạnh, lão bà cứng đờ như là tượng. Lâm Phàm vỗ bụi quay sang. Lão bà, ta đi đây. Ngươi đi đâu? Đi hoàng cung. À, nếu võ vương chết rồi, trong triều có ai kế vị không? À, chỉ nghe nói có thái tử vẫn sống lưu lạc. Nhưng mà tiểu tử này, ngươi nói cái gì? Võ vương làm sao mà chết? Lâm Phàm chẳng buồn giải thích, hắn dắt ngựa nhảy lên lưng phi thẳng về hướng kinh thành. Ngựa vốn là, nhưng mà cưỡi vài bước liền thuần, như thể là trời sinh dành cho hắn. Kinh thành, Phục Lai khách điếm, quán trọ đông nghẹt, người ra kẻ vào như là mắc cười. Lão bản nương, món bao tử hầm của ta chín chưa đây? Một thứ khách sốt ruột thúc giục. Thúc giục cái đầu ngươi, đầu bếp có phải thần tiên đâu mà muốn nhanh lên nhanh. Mắng thì mắng, nhưng giọng mắng cũng sang sảng, khiến cho khách khứa cười rộ cả sảnh. Nếu Lâm Phàm có mặt, sẽ nhận ra ngay lão bản nương này chính là Kim Tương Ngọc, người từng mở Long Môn khách sạn giữa sa mạc, nay lại rời hẳn về kinh đô, đổi tên thành Phúc Lai khách điếm, làm ăn phát đạt. Khi thấy khách khứa mải ăn uống, Kim Tương Ngọc lẳng lặng lách vào hậu viện, nơi nàng cùng người nhà trú ngủ. Đẩy cửa, nàng cất tiếng. Chu đại ca. Đúng vậy, vài năm trước nàng và Chu Hoài An đã kết tóc, sống đời phu thê. Gần đây nghe nói cậu hoàng đế đã bắt không ít đồng nam đồng nữ, còn liên tiếp giết nhiều quan tốt. Giọng của nàng nghiêm trọng. Trong phòng, không khí nặng nề. Một hán tử râu rậm quát khẽ. Tin ấy quả không sai, nghe đầu hắn tu luyện huyết thần giáo tà công, cần máu huyết trẻ con để luyện. Không biết bao nhiêu mạng người sẽ chết mới đủ thỏa mãn lòng tham của hắn. Người này vốn là cao thủ giang hồ, đã ẩn cư nhiều năm, nhưng chính sách tàn bạo của võ vương cùng Tây Hán khiến cho hắn bất bình, phải xuất sơn tụ nghĩa với Chu Hoài An. Chu Hoài An khoát tay. Không thể manh động, chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất. Thái tử năm xưa nhờ chúng ta bảo hộ đã an toàn sang nước láng giềng, được hoàng hậu cô che chở, không phải lo. Nhưng nghe tin trong nước dân tình lầm than, lòng ta cũng chẳng thể yên. Giết võ vương, lật đổ bạo chính, đó là ý chí không thể dập tắt. Mọi người trầm mặc, trong mắt họ bùng lên một ngọn lửa, vừa phẫn nộ vừa hy vọng. Chung quanh đám cao thủ giang hồ từng gương mặt như là phủ đầy một tầng mây mù phẫn nộ. Ai đấy nắm chặt tay, ánh mắt tóe lửa, hận không thể lập tức xông lên chém nát cả hoàng cung. Nếu như hắn ở đây thì tốt biết mấy. Dừng Diệu Trần khẽ thở dài, đôi mắt sáng long lanh mang theo vài tia hoài niệm. Nàng đã qua mấy năm lại càng thêm mặn mà, phong vận thục nữ thấm ra từ dáng điệu khiến cho kẻ đối diện không khỏi động lòng. Chu Hoài An cùng Kim Tương Ngọc liếc nhìn nhau, thử biết là nàng nói tới ai. Người ấy mấy năm qua không có tin tức, không tăm hơi, thậm chí trong giang hồ cũng chẳng có nghe nhắc đến, tựa như một bóng ma mai danh ẩn tích, tan biến khỏi chốn nhân gian. Cả người nói là vị Lâm thiếu hiệp kia? Một người cất lời hỏi, âm điệu có chút chấn động. Đúng vậy, chính là hắn. Chu Hoài An gật đầu, giọng bỗng chốc trùng xuống. Lâm đó ở Long Môn khách sạn, chúng ta bị Tào Khiếu Khâm của Đông Hán bao vây. Nếu không phải Lâm thiếu hiệp ra tay giết Tào Khiếu Khâm, chỉ e là chúng ta đã thành oan hồn từ lâu. Trong ký ức của Chu Hoài An, Lâm Phàm như một nhân vật khoác lên mình tầng sương mù dày đặc, vừa thần bí vừa xa vời. Người ta không nhìn thấu được hắn, cũng chẳng đoán nổi tâm cơ. Nhưng chỉ cần ở bên hắn, tự nhiên sẽ có một loại cảm giác yên tâm, giống như là trời sập xuống cũng chẳng sao. Chu huynh, Dương cô nương, nghe đồn ám khí lợi hại của hai vị cũng là do hắn tặng à? Một người khác chen vào, ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Tin đồn trên giang hồ chẳng hề sai, ai cũng biết Chu Hoài An và Dương Diệu Trần sở hữu một loại ám khí cực kỳ khủng khiếp. Một khi tung ra liền như là bầy hồ gầm thét, chấn động cửu thiên. Cho dù là cao thủ cái thế cũng khó lòng mà tránh thoát. Trừ phi là người luyện kim cương bất hoại thần công tới tầng thứ 8 trở lên, bằng không thì dù là thần tiên hạ phàm cũng đành phải chịu chết. Chu Hoài An gật gù. Đúng thế, từ lúc chia tay trong sa mạc đến nay đã mấy năm, chẳng ai biết là Lâm huynh đệ phiêu bạt nơi đâu. Thú thực, ta vẫn luôn mong có ngày gặp lại hắn. Năm tháng qua, họ từng trải qua vô số nguy hiểm, nhiều lần bị vây khốn ở trong cảnh sinh tử, đều nhờ ám khí mà Lâm Phàm tặng mới có thể thoát chết. Nếu không, giờ đây e rằng xương trắng đã phơi đầy gò hoang. Đúng lúc ấy, một bóng chim bồ câu vỗ cánh đáp xuống bệ cửa sổ. Chu Hoài An lập tức chộp lấy, tháo ống trúc buộc ở trên chân nó. Khi đọc xong, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm nghị. Vợ vừa mấy năm nay luôn bế quan trong cung, muốn giết hắn chỉ còn cách mạo hiểm xâm nhập hoàng cung. Nói thì nói thủ vệ trong cung canh phòng nghiêm ngặt, nhưng mà huynh đệ của ta lo liệu chu toàn, chúng ta chỉ cần cải trang thành thái giám nên có thể ung dung tiến vào. Người chắc có thể tin tưởng hắn chứ? Một người nhíu mày hỏi. Có thể, ta với hắn là huynh đệ sinh tử, từng liều mạng kề vai. Chu Hoài An quả quyết. Trời vừa hửng sáng, một bóng người thong dong bước trên con phố náo nhiệt của kinh thành. Kẻ ấy chẳng phải ai khác ngoài Lâm Phàm. Hắn cười cười, hai tay chắp sau lưng, dáng điệu nhàn tản như thể chẳng phải đi hành thích bạo quân mà là đi dạo chơi ngắm cảnh. Chẳng mấy chốc đã tiến đến gần cửa hoàng cung. Nơi ấy kẻ bán hàng rong đông như kiến, người la kẻ gọi, quầy quán tấp nập, tiếng giao lanh lảnh khắp phố. Lâm Phàm tiện chân dừng lại trước một gánh cháo, nghiêng đầu nhìn vào chiếc nồi đất đang bốc khói nghi ngút. Khách quan mời ngồi. Ông chủ hầu hời nhanh nhỏ kéo ghế. Cháu nóng mới bưng ra, đậu hũ cay còn vừa kịp, ăn no một bữa đảm bảo khỏe như dòng hổ. Chủ quán à, ta không có tiền. Lâm Phàm thản nhiên, giọng nghiệp bình thản như không. Ông chủ sững lại, ngắm nghía bộ quần áo sạch sẽ phong nhã của hắn liền bật cười. Khách quan nói đùa rồi, nhìn ngươi tuấn tú thế kia, rõ ràng là quan nhà hào môn, chút bạc lẻ có đáng là bao. Thật sự là ta chẳng có đồng nào. Lâm Phàm chống cảm suy tư, nói như là kể chuyện cười. Có thể cho ta một bát cháo thêm đậu hũ cay, ăn xong ta còn phải đi hành thích võ vương ở trong cung. Ông chủ hoảng hốt, mặt tái mét, vội vã lấy tay bịt miệng của hắn, mắt láo liêng nhìn xung quanh. Khách quan ơi, người muốn mất mạng sao mà lại ăn nói hồ đồ thế? Loại lần này mà rơi vào tay cấm vệ quân thì cả nhà ta cũng bị liên lụy đây. Nói rồi ông ta lắc đầu thở dài, xong cuối cùng vẫn đem một bát cháo trắng cùng với đậu hũ cay nóng đặt ở trước mặt của Lâm Phàm. Thôi thì coi như ta xui xẻo, người ăn nhanh rồi đi đi, nhìn vạn lần đừng có nói bậy nữa, kẻo họa tới nơi. Lâm Phàm ung dung cầm đũa ăn một hơi sạch bách, miệng nhai mà mắt vẫn nhàn nhã ngắm dòng người. Quả nhiên cháo thơm, đậu hũ cay ngon tuyệt, nốt đến đâu ấm lòng đến đó. Ông chủ cảm tạ nhiều nhé. Lâm Phàm khoát tay cười, đứng dậy bước thẳng về phía cửa lớn của hoàng cung. Ông chủ đang bận rộn, chợt ngẩng đầu bắt gặp cảnh ấy thì cả kinh, run giọng muốn gọi hắn lại, nhưng lời vừa đến môi lại nuốt vào, chỉ còn biết ngẩn ngơ. Nếu như bị coi là đồng phạm của một kẻ muốn hành thích bạo quân, chẳng phải cả thân lẫn quán đều tiêu đời à? Đành trơ mắt nhìn bóng lưng vị thiếu hiệp nọ khuất dần nơi cửa thành vàng son, trong lòng ông chủ chỉ còn lại một tiếng thở dài. Ôi, chàng trai này, ngươi thật sự muốn đi tìm chết mà. Chương 46. Nguyên lai ta cũng có người thầm mến đó nhỉ. Cử vào hoàng cung, chống canh chưa kịp điểm đã nghe tiếng quát lớn như sấm. Trọng điệu hoàng cung, người không có phận sự, cấm tiến gần. Hai hàng thì vậy trình tề như tường đồng vách sắt, đau thương sáng loáng, mắt chừng như muốn ăn thịt người. Cầm đầu hai vị thị vệ thấy có kẻ lạ mặt dám nghênh ngang tiến lại gần, trong lòng bốc hỏa như lửa đốt. Bọn họ thầm mắng: Thế gian đúng là lắm kẻ không biết sống chết, bao nhiêu chỗ không đi lại chọn ngay cửa hoàng cung mà dạo bộ, chẳng phải đó có bệnh à? Lâm Phàm vẫn phong độ tiêu sái, hai tay chắp sau lưng, thần thái thong dong, miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Các người tránh qua một bên đi, đều là kiếm cơm mà sống, ta không muốn làm khó các người. Một câu nói nhẹ nhàng tự như là khách nhân bảo tiểu nhị dẹp bát đũa, không hề xem nơi này là trọng địa. Thị vệ cầm đầu giận run người: Còn dỗ! Âm thanh còn chưa dứt, lưỡi đao đã tuốt ra khỏi vỏ, ánh thép chớp lóe, hàn khí bức người. Trông coi cửa cung tuy là nghề nghiệp nghe qua chẳng có gì hào nhoáng, nhưng thực ra là việc béo bở. Ăn cơm trong cung, tiền lương đủ sống, phần lớn thời gian an nhàn, ít khi gặp nguy hiểm. Trừ khi có loạn thần tặc tử, chứ thường ngày chỉ việc đứng canh gác, thi thoảng gào một tiếng cấm tiến là xong. Người tốt nhất lập tức rời đi, chúng ta coi như chưa thấy gì. Thì về cố quát lớn, trong giọng vẫn còn có chút nhân tình. Họ cũng bất mãn với võ vương, nhưng thời buổi loạn thế, giữ được miếng cơm ăn đã khó, cản được một kẻ lạ mặt ấy là bổn phận, chứ thực tâm nào muốn liều mạng. Lâm Phàm nghe vậy khẽ gật đầu: Ai, thôi thôi, không để các ngươi khó xử. Vừa dứt lời, hắn liền bước lên, tay vung nhẹ nhẹ, tiếng va chạm khô khốc vang lên. Thì trong nháy mắt, một tên thị vệ cứng như là cây gỗ, ngã lăn ra đất, mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép. Ở gần đó, lão bán đậu hũ vừa mới dọn hàng, nhìn thấy cảnh ấy, kinh hồn táng đảm, dụi mắt liên tục: Hân hân hân hân. Nói mai cũng chẳng thành câu, chỉ biết há hốc mồm mà nhìn. Dân chúng quanh đó nín thở, lòng thầm dấy lên ngọn lửa. Thật sự có người muốn đi giết võ vương sao? Bấy lâu nay dân tỉnh oán hận võ vương, nhưng chỉ dám giấu kín ở trong lòng. Nay đột nhiên có một hiệp sĩ tay không phá cửa hoàng cung, ánh mắt ai nấy đều rực sáng, miệng thầm cầu khấn: Nhất định phải thành công, phải chém nước đầu bạo quân. Một cực Lâm Phàm thông ra, cửa cung vốn cao lớn kiên cố, nhìn vào tựa như là tường đồng vách sắt, vậy mà dưới chân của hắn chẳng khác gì miếng đậu hũ tan thành thành từng mảnh. Tiếng nổ vang rền, dư chấn dội khắp sân, làm cho lũ chim sẻ bay loạn ở trên trời. Trong cung lập tức láo loạn, tiếng kẻng vang dồn dập, cấm vệ quân như là ong vỡ tổ lao ra. Ngông cuồng, kẻ nào dám cả gan xông vào hoàng cung, mau bắt lại cho ta. Thủ lĩnh cấm vệ quân giống lớn, thấy Lâm Phàm chỉ đi một mình, hắn ngẩn ngơ rồi bật cười như là gặp chuyện hoang đường. Một tên độc hành mà dám xông vào cung, ngốc thật hay là điên thật đây? Lâm Phàm khoát tay, giọng điệu thản nhiên như đang thương lượng: Chuyện này không liên quan đến các người, ta chỉ đến giết võ vương, các người tức thời thì tránh ra hết đi. Cấm vệ quân nghe mà tức cười: Một người bảo cả trăm người chúng ta nhường đường, người tưởng đây là chợ à? Tiếng hô giết vang lên, Lâm Phàm chỉ khẽ lắc đầu, vận kim cương bất hoại thần công, toàn thân hắn lập tức bừng ra ánh sáng kim quang, lưỡi đao vừa chạm vào liền vỡ nát, kiếm thương va chạm chỉ còn lại sót chuối. Tiếng gãy thép rành rắc hòa lẫn tiếng kêu la thảm thiết. Trong nháy mắt, từng tên cấm vệ quân bị hất văng, thân hình bay như là bao tải. Sự chênh lệch rõ rệt, chẳng khác nào người lớn đánh bọn trẻ con. Cảnh tượng ấy nếu mà đem ví von, chính là quyền đả Nam Sơn nhà trẻ, cước đá Bắc Hải viện dưỡng lão, không ai ngăn cản nổi. Đào kiếm ân nhập thân thể hắn là quái vật. Một cấm vệ quân run giọng hét lên. Thủ lĩnh cấm vệ quân sắc mặt trắng bệch, hắn nhớ đến trong giang hồ từng truyền tụng tuyệt học kim cương bất hoại thần công, võ học kinh thế hại tục, thân thể như là đồng sắt, binh khí cũng vô phương làm tổn thương. Hắn run run: Chẳng lẽ kẻ này đã luyện thành? Trong chốc lát, mấy trăm cấm vệ quân nằm la liệt, chỉ còn sót lại thủ lĩnh. Hai tay vẫn cầm đao, song chân thì run rẩy, mồ hôi túa ra như mưa. Lâm Phàm chỉ hắn, mỉm cười. Liền còn lại ngươi thôi. Thủ lĩnh nốt khan một ngụm, giọng lạc đi. Võ vương mạo ngực, chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh, không thể theo hiệp sĩ cùng nhau khởi nghĩa. Nhưng vì hiệp sĩ, ta có thể nhường đường, nguyện cho hiệp sĩ chém chết bạo quân, trả lại nhân gian một mảnh trời sáng. Dứt lời, hắn đột nhiên tự cầm đao đâm vào bụng, phộc một tiếng ngã lăn ra đất, tỏ vẻ chết vô cùng thành khẩn. Lâm Phàm bật cười. Người cũng khôn đó. Hắn không có giết thêm, bởi vì hiểu rõ người trong thế giới này đều có suy tính riêng. Nếu không bắt buộc, hắn sẽ lưu lại cho bọn họ con đường sống. Trong cùng lũ thái giám hoảng loạn chạy tán loạn. Thằng nhân bảo công, trời ơi, cấm vậy ăn này. Tiếng hô vang dội khắp hành lang, khiến cho chim sẻ trên mái ngói cũng giật mình bay loạn. Trong một tầm điện nằm sâu thẳm, Tây Hán Vũ Hóa Điển, người nổi danh âm nhu, đang nhâm nhi chén trà. Nghe thủ hạ báo tin, hắn giật mình, tay run bắn. Chén ngọc ở trong tay vỡ vụn, trà nóng trào ra ướt cả tay áo. Hồn lão, một tên tặc mà dám tung hoành trong cung, cấm vệ quần đúng là một lũ phế vật. Hắn nghiến răng ghen ghét, đôi mắt hẹp dài lóe lên tia âm trầm. Lập tức triệu tập nhân thủ theo ta tiến cung ngay. Chỉ thấy trên người hắn áo bào màu xanh nhạt thêu kim phi uốn lượn, dưới ánh đèn lung linh càng lộ ra vẻ kiêu ngạo cao quý. Ngoài khoác thêm áo choàng cùng rắc, bước đi nhẹ nhàng, thần thái lạnh lẽo, đúng là một bộ dáng vừa âm nhu vừa cao ngạo, như là rắn độc khoác da ngọc. Tây Hán xuất động, thiên hạ run rẩy. Trong lịch sử rối rắm của thiên hạ, một khi Tây Hán nhấc quân khởi binh thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Nếu những ngày xưa Đông Hán đã khiến dân chúng nghe danh mà sợ hãi, thì nay Tây Hán lại càng hung bạo, càng tàn nhẫn, tựa như một cơn ác mộng mới. Quan viên trong triều nghe thấy hai chữ Tây Hán liền rùng mình, sắc mặt biến đổi, chẳng khác nào con mèo bị giẫm đuôi. Kêu thì không dám kêu, mà im lặng cũng chẳng nổi. Trong lòng bọn họ đều có một câu nói, nhưng lại chẳng ai dám nói ra. Thời thế này chẳng còn ai có thể yên thân. Quan to thì sợ mất đầu, quan nhỏ thì sợ mất mạng, dân đen thì khỏi bàn, cứ đợi ngày bị vơ vét mà thôi. Trong nội bộ Tây Hán, mấy vị người xâm lấn, kẻ xuyên đến thế giới này cũng không khỏi nghi hoặc. Theo lẽ thường, nhiệm vụ ám sát võ vương phải đến ngày mai mới bắt đầu, sao hôm nay đột nhiên lại thay đổi lịch trình? Nhiệm vụ phó bản nghe đã thấy có mùi trò chơi, chính là đánh giết võ vương, tên nghịch tặc ở trong mệnh triều đình. Nhưng nhiệm vụ này lại có hạn chế, tuyệt đối không được tiết lộ. Vậy nên đám người xuyên giả kia chỉ còn cách an phận thủ thường, ngồi rình ở trong Tây Hán, chờ đến khi kịch bản mở ra. Có điều, đời nào có chuyện an phận mà thuận lợi, trời đất này vốn thích trêu ngươi, vừa quay đi đã thấy xuất hiện biến số. Trong khi Tây Hán còn đang tính toán, thì tại hoàng cung, một màn kịch lớn đã bắt đầu. Lâm Phàm, cái tên nghe thôi cũng đã khiến người khác hít sâu, đang bước đi ung dung trong cung cấm. Thái giám, cung nữ sao? Vừa thấy hắn đã chạy sạch như là vịt bị chó đuổi, không ai dám thở mạnh một hơi. Giữa trốn cung vàng điện ngọc, Lâm Phàm như bước vào trốn không người. Bầu không khí tĩnh mịch đến đáng sợ, nhưng cũng bởi vậy mà càng thấy hắn ngang ngược. Một tiếng rít xé gió vang lên, mũi tên từ phương xa phóng thẳng đến. Kẻ bắn ra mũi tên kia không phải ai khác, chính là Vũ Hóa Điền, độc chủ Tây Hán, người mà thiên hạ nhắc đến liền biến sắc. Thế nhưng Lâm Phàm chỉ khẽ nghiêng người, vươn tay bắt lấy mũi tên, rồi bẻ gãy rắc một tiếng, thản nhiên là người ta bẻ cọng rau muống. Ánh mắt của hắn hướng về phía xa, nơi Vũ Hóa Điển đang đứng. Vũ Hóa Điển thu cung, khóe miệng kéo lên một nụ cười âm u, nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt chẳng khác nào rắn độc nhìn mồi. Trong lòng của hắn cũng không khỏi thầm kinh hãi. Người lại phản ứng nhanh, ta đường đường là đốc chủ mà bắn cũng không xì nhề, quả nhiên là cao thủ. Lúc này một tên khác nhảy ra, chính là Lộ Xuyên. Y vốn là thủ hạ cũ của Đông Hán, từ ngày Tào Khiếu Khâm treo giò, Đông Hán tàn tác, Lộ Xuyên để nhanh nhẹn chuyển phe, quỳ gối đầu nhập Tây Hán, nguyện làm trung khuyển bên cạnh Vũ Hóa Điển. Nhưng khổ nỗi, bên cạnh Vũ Hóa Điển vốn đã có cả một đàn chó săn, muốn nổi bật thì nhất định phải cắn được miếng xương thật to. Vậy nên lúc này thấy Lâm Phàm một mình xông vào cung, hắn lập tức liếm mép, chủ động xin lệnh. Đốc chủ để ta giết hắn. Trong lòng hắn hớn hở, cơ hội thể hiện đây rồi, giết được hắn ta, ta nhất định có thể leo cao. Vũ Hóa Điển khẽ hừ một tiếng, xem như là cho phép. Lộ Xuyên mừng rỡ, lập tức thi triển khinh công lao thẳng tới. Hắn vốn âm hiểm xảo trá, Sở Trường dùng ngân châm độc, loại ám khí chỉ cần một mũi là mất mạng. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần sơ hở một châm thôi là xong đời tên kia. Ác tặc chịu chết! Lộ Xuyên quát lớn, tay đã sắp phóng ra ngâm châm, nhưng ngay khi khoảnh khắc nhìn rõ dung mạo của Lâm Phàm, mặt hắn lập tức tái mét, toàn thân run rẩy như gặp quỷ, đầu ngón tay cứng ngắc, ngân châm rơi lộp bộp xuống đất. Ngươi! Hắn lắp bắp, trong đầu lập tức ùa về ký ức năm xưa. Đúng rồi, chính hắn năm ấy đã giết chết Tào Khiếu Khâm. Lâm Phàm nhã nhã cười. Đã lâu không gặp, trông già đi nhiều nhỉ. Đông Hán cũng không bám được, giờ lại chạy sang Tây Hán, đúng là miếng rẻ rách mà cũng thích đổi chủ. Lời nói nhẹ như gió, nhưng mà châm chọc cay độc đến mức khiến cho Lộ Xuyên hồn vía lên mây. Hắn nào dám đánh tiếp, quay đầu bỏ chạy, miệng gào thất thanh. Tốc chủ cứu ta, cứu mạng! Lâm Phàm không vội ra tay, chỉ khoanh tay đứng nhìn. Hắn muốn xem cái tên Lộ Xuyên này chạy về cầu cứu đồng bọn, rốt cuộc sẽ có kết quả thế nào. Quả nhiên, vừa thấy Lộ Xuyên chạy về, đám cao thủ Tây Hán sao mặt một cái, so với một cái còn khó coi hơn. Mã Tiến Lương, đại đầu lĩnh thân cận của Vũ Hóa Điển, lập tức đặt tay lên chuôi kiếm, ánh mắt tóe ra sát khí. Tốc chủ hắn! Lộ Xuyên còn chưa kịp nói hết câu, liền bị Mã Tiến Lương một cước đá ngã vật ra xuống đất. Mũi kiếm lạnh lẽo dí sát vào yết hầu của hắn. Phê vật, đốc chủ thu lưu ngươi, ngươi lại lâm trận bỏ chạy, còn mặt mũi nào sống nữa. Nói xong, kiếm sắp chém xuống, Vũ Hóa Điển khẽ búng ngón tay, nội lực đánh văng thanh kiếm ta. Ai đã nói cho ta hết đã? Mà Tiền Đường lập tức kho mình. Tuân lệnh đốc chủ. Lộ Xuyên lồm cồm bò dậy, quỳ rạp xuống, dập đầu lên mấy cái. Đốc chủ, chính là hắn, chính là kẻ năm xưa đã giết chết Tào Khiếu Khâm. Hắn có ám khí lợi hại, mấy trăm mét ngoài cũng có thể đoạt mạng. Nghe vậy, Vũ Hóa Điển thoáng cau mày. Hắn tất nhiên biết kẻ thần bí kia, chính là vì ám khí của đối phương mà võ vương năm ấy mới phải khổ luyện kim cương bất hoại thần công để phòng bị. Nghĩ đến đó, Vũ Hóa Điển chẳng dạy gì mà mạo hiểm. Hắn phất tay, bắn tên, bắn chết hắn. Rõ. Mà Tiên Nương lập tức truyền lệnh. Chỉ trong nháy mắt, cả đội Tây Hán chỉnh tay dương cung. Từng đợt mưa tên dọc trời rơi xuống như là bầy ong vỡ tổ, phủ lấy bóng hình đơn độc của Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn cảnh tượng, sắc mặt liền sầm xuống. Các người không dám đường đường chính chính đến chém ta, mà lại núp sau lưng mà bắn tên à? Quả nhiên Tây Hán toàn lũ hèn hạ. Hắn vận công, kim cương bất hoại thần công tỏa sáng rực rỡ. Hàng loạt mũi tên bắn trúng người hắn, tỉ vang tiếng kim loại chạm sắt, rồi sau đó rơi lách cách xuống đất. Thân thể hắn chẳng khác nào một bức tường đồng vách sắt. Lâm Phàm nghiến rằng, quá mức rồi. Hắn rút trong phòng ra trảm mã đao, ánh thép lạnh lấp loáng, từng bước tiến thẳng về phía đội ngũ Tây Hán. Có giỏi thì ra đối mặt, dùng cho hèn hạ này các người còn xứng gọi là anh hùng thiên hạ? Mà Tiên Lương nhìn thấy cảnh tượng này, toàn thân lạnh toát. Hắn không thể tin nổi, mưa tên dày đặc như vậy, cho dù hắn là đầu lĩnh cũng phải chết cục tại chỗ, vậy mà tên kia lại chẳng hề hấn gì. Chẳng lẽ hắn ta thật sự bất tử? Ý nghĩ kinh khủng này nảy ra trong đầu, khiến cho Mã Tiến Lương lùi lại từng bước, tay vẫn run run nắm chặt chuôi kiếm. Trong khi đó, bóng dáng của Lâm Phàm như một ngọn núi đang từ từ áp sát. Mỗi bước chân hắn vang vọng trong cung điện trống rỗng, tự nhiên là tiếng trống dục hồn, khiến cho quân Tây Hán ở trong lòng chấn động từng nhịp. Trận chiến này đều e vết thêm một trang huyết sử mới. Trận chiến giữa trời đất mịt mù khói bụi, tiếng gió rít qua như là tiếng trống trận gõ vang, đạo đạo kiếm quang lóe sáng như là sấm sét chằng chịt. Hoành luyện ngành công lại có thể tu luyện đến mức này à? Vũ Hóa Điển nhíu mắt nhìn theo thân hình rắn chắc của Lâm Phàm, ngữ khí có ba phần kinh ngạc, nhưng lại chẳng hề lộ ra vẻ sợ hãi. Người khác thấy đối thủ thân thể cứng như sắt thì run lẩy bẩy, hắn thì vẫn điềm nhiên, hiển nhiên là tự tin vào bản lĩnh cái đầu đầy tóc bạc của mình. Ngay lúc ấy, một tiếng gầm vang lên. Độc chủ, thuộc hạ xin lệnh, để ta đi giết hắn. Mà Tiến Lương ngực căng phòng, ánh mắt đỏ rực như muốn nuốt sống kẻ địch. Đi đi. Vũ Hóa Điển hờ hững phất tay, cứ như là chó săn ra chuồng cắn gà. Mã Tiên Lương chẳng ngu từ mức một mình đi nhà vào miệng cọp. Hắn vội hét gọi thêm mấy tên đương đầu nữa, liên kết thành một vòng tròn sát khí, rồi mới lao lên. Trong khoảnh khắc, bốn vị đương đầu thấy hắn cùng với gã Lộ Xuyên khốn khổ, đồng loạt hò hét xông về phía Lâm Phàm. Riêng Lộ Xuyên, lòng hắn lúc này khổ như là ăn phải mật đắng. Thực ra hắn đang run đến mức hai đầu gối muốn cắm xuống đất, nhưng sợ hãi thì cũng chẳng có ích gì. Nếu không chịu lao lên thì e rằng chẳng đợi Lâm Phàm ra tay, Mã Tiến Lương cũng có thể cho hắn xuống suối vàng mà báo danh. Xông lên, loạn tặc đáng chết! Lô Xuyên hét to, giọng vang trời, tựa hồ dũng khí lẫm liệt. Thực ra trong bụng thì khóc thảm. Tiếng hét này cũng chẳng phải để khích lệ bản thân, mà để đốc chủ nghe thấy mà tưởng hắn trung thành dũng cảm. Trong nghề vuôn mông ngựa, Lô Xuyên tuy còn thua xa Mã Tiến Lương, nhưng hắn cũng biết lúc sống chết thế này chỉ cần gào thật to, có khi sau này còn được khen một câu hữu dụng, còn sống sót hay không thì trời biết. Mã Tiến Lương nổi danh song kiếm, đao pháp tinh diệu, chẳng phải chỉ nhờ tài nịnh nọt mà leo lên được chức đại đương đầu của Tây Hán. Trong tay hắn, hai thanh bảo kiếm lóe ra như lưỡi rắn, khí thế bức người. Nhận lấy cái chết! Hắn hét lớn, thân hình như gió lốc lao tới, âm thanh choang choang chấn động, song kiếm chém thẳng lên thân thể Lâm Phàm, nhưng chẳng khác nào chém vào tấm thép đúc. Tia lửa bắn tung, còn Lâm Phàm thì ung dung như chẳng hề cảm giác gì, chỉ liếc hắn bằng ánh mắt ngươi đùa với bản tọa. Sắc mặt của Mã Tiến Lương lập tức biến đổi, tự như là gặp quỷ. Bao năm nay hắn tung hoành, lần đầu tiên thấy thân thể người mà lại rắn chắc như sắt thép. Chưa kịp hoàn hồn, ánh hàn quang đã bổ xuống. Một tiếng giòn than, chảo ma đao của Lâm Phàm từ đỉnh đầu của Mã Tiến Lương chém thẳng xuống, chỉ hắn nằm làm hai nửa, máu bắn thành vòi, thân thể đổ ập xuống như một khúc củi mục. Tiếng kêu thảm vọng vang lên, ba tên đương đầu còn lại run như là lá mùa thu, nhưng lưỡi đào đã vùng tránh cũng không kịp. Trong chớp mắt, chảo ma đao loáng loáng ánh sáng, ba cái đầu người bị chém bay tung lên không trung, lăn mấy vòng qua như quả bóng rồi rơi bịch xuống đất. Nhanh, quá nhanh, nhanh tới mức khiến cho kẻ khác còn chưa kịp chớp mắt. Bốn vị đương đầu chỉ trong nháy mắt đã biến thành bốn cỗ thây lạnh. Lâm Phàm đứng giữa vũng máu, dáng vẻ chẳng khác nào hung thần bước ra từ địa ngục. Thuộc tính ba chiều của hắn đã vượt qua ngưỡng thường nhân, đối phó với phó bản cấp ẻ mà nói, hắn giống như một lão nông cầm búa xông vào thôn tân thủ, cứ thế mà mở máy chém không ai cản nổi. Ta Lộ Xuyên mồ hôi vã ra như mưa, hai tay run run, cuối cùng hắn cắn răng ném ra vài viên độc châm, hy vọng may mắn trúng đích, rồi lại chẳng thèm ngoái đầu lại, hắn co giò bỏ chạy như là chó bị thiêu đuôi. Nhưng mà mơ mộng chỉ là mơ mộng. Lâm Phàm vung đao nhẹ nhàng đánh rơi toàn bộ độc châm, rồi thoát một cái, phi đao trong tay bay vụt ra, xuyên thẳng qua ót của Lộ Xuyên. Thân thể của hắn ngã bổ xuống đất, chết không kịp kêu. Máu còn chưa thấm vào đất, Lâm Phàm đã ngẩng đầu, ánh mắt như điện quét qua về phía Vũ Hóa Điền. Chân bước nhanh như gió, đao sáng rực, hắn lao thẳng vào đối thủ Tây Hán đốc chủ. Không một lời thừa thãi, không hề nể nang. Đây không phải chỗ để nói đạo lý, đây là lò mổ, mà hắn là đồ tể. Muốn chết! Vũ Hóa Điền sống to, rút kiếm nghênh chiến. Tính kiếm tại vai chạm chói tay, kiếm bén nhọn của hắn định xuyên thấu yết hầu của Lâm Phàm, nào ngờ đối phương dùng tay không mà bắt gọn. Chết đi! Lâm Phàm lạnh lùng phun ra một chữ, rồi chảo ma đao rơi xuống như là tia chớp. Chỉ nghe ập một tiếng, Vũ Hóa Điền chưa kịp hiểu chuyện gì thì chán đã nứt toác ra, đầu rạn nứt, máu tươi tuôn ra như là suối, đôi mắt trợn trừng, trong miệng nghẹn lại bốn chữ: sao có thể? Thế rồi đầu lìa khỏi cổ, thân hình đồ sộ đổ ập xuống, kết thúc gọn gàng như là chặt quả dừa. Đốc chủ chết rồi! Đốc chủ chết rồi! Tiếng thét vang lên khắp doanh trại Tây Hán. Đám quân Tây Hán nhất thời như là rắn mất đầu, loạn thành một bầy ong vỡ tổ, chạy tán loạn chẳng còn hình thù trận thế. Trong đám hỗn loạn ấy, mấy kẻ xâm lấn mặt mũi bàng hoàng, như thể tận mắt chứng kiến lịch sử, kịch bản ngoài ý muốn. Này con mẹ nó, chuyện gì vậy? Một tên ru ru nói, mặt tái xanh như tàu lá. Nhiệm vụ rõ ràng là ngày mai mới bắt đầu cơ mà, sao hôm nay đã thế này rồi? Tên khác hốt hoảng gào lên. Chúng bối rối vô cùng, hoàn toàn không ngờ tình thế lại đảo lộn nhanh đến mức ấy. Còn Lâm Phàm chẳng để chúng kịp định thần, phi đao vung ra liên tiếp, từng kẻ ngã xuống như là bị cỏ gặt. Chỉ trong chốc lát, trên đất toàn là xác người, chỉ còn lại ba tên người xâm lấn còn đang run rẩy còn sống. Thế nào? Lâm Phàm nhếch môi cười, ánh mắt sáng rực như là mèo vờn chuột. Có phải các người cảm thấy nhiệm vụ này không thể xong được nữa đúng không? Ba tên liền biến sắc, mồ hôi túa ra, tim đập thình thịch. Người rốt cuộc là ai? Một tên lắp bắp. Người làm sao biết chúng ta có nhiệm vụ? Tên thứ hai hoảng hốt hỏi. Cả ba đều chắc chắn kẻ này không phải sinh linh thuộc bà Thái Tình. Nhưng vì sao hắn biết rõ nhiệm vụ của bọn họ? Chuyện này hoàn toàn không khoa học. Chúng là bị kẻ khác đọc sạch nhật ký riêng tư. Đột nhiên một tên trong đó hét lên. Không lẽ người chính là Lâm Phàm, thổ dân ở trong phó bản Lam Tinh đó? Hai tên kia lập tức chết lặng. Cái tên Lâm Phàm này trên diễn đàn đã từng dậy lên sóng gió một phen. Chính hắn đã khiến Mạn Đà La cùng với gia tộc Hà Tôn thua thiệt ê chề ở phó bản cấp F. Tưởng chỉ là cái gai nhỏ, anh ở hôm nay đã gặp ngay ở trong phó bản cấp E. Không thể nào, cái này rõ ràng không khoa học. Một tên lắp bắp, mắt tròn xoe như là cá chết. Nhưng dù có khoa học hay không, sự thật vẫn sờ sờ ra đó. Lâm Phàm đang đứng trước mặt, máu me vấy đỏ, chạm hoa đào, nụ cười chẳng khác nào từ thần vẫy gọi. Theo cái tên Lâm Phàm được thốt ra, hai kẻ người xâm lấn khác lập tức ngẩn người. Ánh mắt nhà bị ai đó đệm một búa vào trán, chấn kinh đến mức miệng há hốc. Trong đôi mắt của bọn họ dấy lên vẻ nghi hoặc khó hiểu, giống như là nhìn thấy một con gà nướng bỗng dừng đội mũ vàng, khó tiêu hóa nổi. Rõ ràng trong nhận thức bọn họ, một kẻ thổ dân xuất thân từ phó bản cấp F làm sao có thể bước chân đến nơi này. Đây chẳng phải là chuyện nghịch lý, giống như con mèo trong bếp tự dưng nhảy lên bàn tiệc mà bắt đầu gõ trống cổ vũ vậy. Trong lòng bọn họ chỉ có một niệm vọng vang rồi: trở về ngay, trở về thì mới sống. Ở lại nơi này khả năng lớn nhất chính là nằm ngửa ra mà lóc áo trong cay đắng. Lâm Phàm nhìn kỹ nét mặt bọn họ, khóe miệng khẽ nhếch lên, liếc một cái liền đoán ra được tâm tình của ba kẻ này đang hỗn loạn cỡ nào. Trong lòng hắn thầm cười: còn mẹ nó, các người bây giờ chắc hẳn đang muốn gọi mẹ về cứu mạng lắm. Coi như bọn họ lấy đầu đập vỡ tường cũng khó mà hiểu rõ tình cảnh trước mắt. Một trong số họ vẻ mặt đầy cảnh giác lên tiếng: Ngươi muốn làm gì? Câu hỏi ấy chẳng khác nào một tiếng gà gáy trong đêm, run rẩy yếu ớt nhưng mà chứa đầy lo âu. Ba vị người xâm lấn nhìn Lâm Phàm như nhìn thấy một con soi đói, chỉ sợ hắn ở trong chớp mắt lao lên ngoạm trong một phát khiến cho bọn họ ngay lập tức biến thành bảng trắng. Lâm Phàm mỉm cười, giọng điệu thản nhiên như đang bàn chuyện ăn cơm uống trà: Đi, các người đã thất bại nhiệm vụ rồi, không bằng đổi phe đi, theo ta, cùng nhau chém chết võ vương. Vừa dứt lời, một kẻ trong bọn họ dậm chân đùng đùng, tức giận đến mức như là muốn phun ra khói từ lỗ tai. Người điên rồi à? Thế giới chúng ta lại nhiệm vụ bảo hộ võ vương, trừ diệt loạn tặc, ngươi lại bảo bọn ta đi giết võ vương, người sao không tự đi chết đi cho xong chuyện? Nói chưa dứt lời, tiềm điện bô lôi quyền. Một quyền như sấm sét giáng xuống, lôi đình rền vang, ánh sáng lòe lòe. Ầm một tiếng, kẻ vừa mở miệng kia bị đánh thẳng xuống đất, thân thể cháy đen khét lẹt, còn bốc ra khói trắng lượn lờ. Mùi thịt nướng ở trong khoảnh khắc lan tỏa, khiến cho hai tên còn lại rùng mình, lỗ mũi run run, suýt chút nữa thì oẹ ra bữa sáng. Tốc độ cộng 4. Một quyền dứt khoát gọn gàng, Lâm Phàm thản nhiên phủi tay như thể vừa đập chết một con muỗi. Hai kẻ còn lại thị sợ đến mức mặt trắng bệch, hồn vía như sắp bay khỏi xác, nhất là khi nhìn thấy thi thể đồng bạn tan biến ngay trước mắt. Trong đầu bọn họ chỉ còn một câu: hắn treo rồi, biến thành bằng trắng rồi, trò chơi này quá tàn nhẫn. Lâm Phàm nhớn mày chậm rãi hỏi lại: vậy anh ngươi có muốn cùng tài giết võ vương không? Muốn. Hai tên còn lại như gà mổ thóc gật đầu điên cuồng, miệng lắp bắp: võ vương tàn bạo, chúng ta nghe nói qua rồi, chơi hắn thôi. Trong mắt cả hai anh lên sự bất đắc dĩ, nhưng so với việc bị Lâm Phàm nướng chín thì nghe theo vẫn an toàn hơn nhiều. Lúc này ở Phục Lai khách sạn, tin tức chuyển đến như là gió giật. Một gã chạy vào thở hồng hộc: hoàng cung có chuyện rồi, Tây Hán điều động một lượng lớn binh mã tiến thẳng về phía hoàng cung. Trong quán, Kim Tường Ngọc đang bận rộn nghe tin liền giật mình đánh rơi cái khay, vội vàng lao vào sau báo tin cho Chu Hoài An cùng với mọi người. Chu Hoài An cau mày, gương mặt thoáng hiện lên nét nghi hoặc: số lượng lớn Tây Hán nhân mã tiến cùng, chuyện này có gì đó không đúng. Cả bọn còn chưa kịp bàn bạc kỹ thì bên ngoài lại vang vọng tiếng hô hoán: có người đơn độc xông vào hoàng cung đi giết võ vương rồi. Đúng vậy, có kẻ xông thẳng vào hoàng cung muốn giết võ vương. Tin tức này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, khiến cho tất cả bọn họ bối rối đến độ ngẩn ngơ. Có người dám ngang nhiên xông vào hoàng cung giết võ vương sao? Đùa à? Thế việc mà ngay cả chúng ta chỉ dám nghĩ ở trong lòng, còn chưa kịp lên kế hoạch thì có kẻ đi làm thật à? Cho dù muốn giết Võ Vương cũng phải âm thầm ám sát, chứ ai lại ồn ào như là đi chợ thế này. Chu Hoài An lập tức quyết định. Đi, mau qua xem. Khi bọn họ chạy đến ngoài cổng hoàng cung, nơi đó đã tụ tập đông nghịt dân chúng, chen chúc bàn tán ở Mỹ. Một ông chủ quán đứng ra liên huyền. Vừa mới đấy, hắn còn đến quán ta ăn điểm tâm, kêu một bát cháo với đậu hũ, còn nói không có tiền. Ta tưởng hắn là kẻ điên, còn miễn phí cho hắn. Ai ngờ hắn ăn xong lại bảo ăn no rồi đi giết Võ Vương thôi. Rồi hắn thật sự đi đấy. Chủ Hải An lập tức túm lấy ông ta. Người đó trông như thế nào? Rất trẻ, diện mạo cũng không tệ. Chủ quán hăng hái kể, mắt sáng rực. Nếu thật sự hắn giết chết Võ Vương, vậy chẳng phải thành anh hùng ở trong mắt muôn dân à? Mà anh hùng từng dùng bát của nhà ta ăn cháo, cái bát ấy chắc chắn là có giá trị bất phàm. Trong đầu của lão chủ quán bắt đầu lóe ra ánh sáng ý tưởng buôn bán. Treo bảng, anh hùng từng dùng qua chiếc bát này, chắc chắn là khách khứa tranh nhau mà trả giá. Trong cung điện nguy nga, đèn đuốc sáng rực. Lâm Phàm đường hoàng dẫn theo hai kẻ người xâm lấn tiến thẳng tới điện chính. Trước mắt hắn, một nam tử uy vũ bệ vẻ ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, thần thái tràn đầy bá khí. Lâm Phàm nheo mắt hỏi: "Đây chính là Võ Vương à?" Võ Vương từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt sắc bén. "Ngoài trăm giờ, còn ai dám khoác long bào mà tự xưng Võ Vương?" Lâm Phàm hừ mũi một cái, quay sang lệnh cho hai kẻ đi theo. "Đi, chơi hắn đi." Hai kẻ kia nhìn nhau, trong lòng gào khóc. "Chơi cái dám à? Đây là Võ Vương thật sự đấy." Nhưng ngoài mặt bọn vẫn vờ gật gù, giả bộ như là muốn tiến công, rồi đột nhiên lùi ra xa, lớn tiếng hô: "Võ Vương anh minh, chúng ta nguyện ý giúp đỡ người diệt trừ loạn tặc." Trong chốc lát cả hai quay ngoắt sang phản bội Lâm Phàm. Thế giới nhiệm vụ quá hấp dẫn, làm sao có thể từ bỏ được. Nhưng hai trưởng như sấm động, Võ Vương không chút do dự xuất thủ, trực tiếp đánh văng cả hai xuống đất, thân thể gãy dập, máu tươi tràn ra. "Hai tên loạn tặc dám mưu phản với trẫm à? Tự tìm đường chết." Hai kẻ đó thoi thóp, ánh mắt nhìn Võ Vương đầy oán hận, phảng phất như đang nói: "Người, người có bị bệnh không vậy? Chúng ta đang giúp ngươi mà." Lâm Phàm nhún vai, thở dài: "Thấy chưa, ta đã bảo mà, cùng nhau giết hắn là tốt nhất. Các ngươi cứ thích đầu nhập vào lòng người ta, kết quả thế nào, người ta đâu có quý trọng đâu." Hắn rút ra khẩu súng ngắn, bắn hai phát, tiến cả hai kẻ kia về chầu tổ tiên. Lực lượng cộng 4, thể lực cộng 3, tốc độ cộng 1. Thủ hoạch phong phú, thuộc tính toàn diện tăng tiến, quả thực là sảng khoái như trung số. Võ Vương nhèo mắt, nhìn chằm chằm khẩu súng lục ở trong tay Lâm Phàm, trong lòng rùng mình. Đây chẳng phải chính là ám khí kia à? Ký ức ùa về, chính thứ ám khí này đã từng khiến hắn sợ hãi đến mức phải dẫn binh uy hiếp Kim Cương Tử, ép cho bọn hòa thượng giao ra Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Ánh mắt Võ Vương dần trở nên ngưng trọng, khi thế bá đạo tuôn trào như là dã thú sắp vồ mồi. Nói đến vị Võ Vương này, vốn nổi danh khắp thiên hạ, là người tu luyện huyết thần giáo tuyệt học, nội lực trong người hắn hùng hậu như biển, uy phong như sấm, thiên hạ ít đã bì kịp. Nhưng đời vốn chẳng bao giờ cho một kẻ hoàn hảo 100%. Bởi vì cân nhắc tình hình của chính mình, hắn đành khổ công rèn luyện thân thể, khiến cho toàn thân không hề có lấy một kẽ hở. Cái dáng vẻ ấy nói chẳng ra giống như một kẻ vừa ăn no mấy bữa cỗ, lại còn lén buộc dây cuốn quanh bụng để không sợ ai đánh trúng chỗ yếu. Thế mới bảo kẻ cẩn thận thường sống lâu, song đôi khi cũng thành ra trò cười. Lâm Phàm, người vốn chẳng bao giờ chịu lép vế trước ai, khẽ cười cười, tay nâng lên liền thẳng thắn nhắm ngay Võ Vương mà bắn một phát. Một tiếng giòn tan như là tiếng khuôn chiên mở hội. Chỉ thấy Võ Vương cười lạnh, chẳng biết từ lúc nào trong tay đã có một bao tay bạc sáng loáng. Viên đạn kia còn chưa kịp bay ra đã bị hắn chụp gọn như bắt một hạt lạc giang. Chồng vốn tưởng là ám khí trong truyền thuyết ghê gớm thế nào, hóa ra chỉ thế mà thôi. Hắn nhớn mày, cặp mắt lấp lóe khinh thường, hình như một kẻ vừa đã chuẩn bị bữa tiệc lớn, cuối cùng chỉ dọn ra được một chén cháo loãng. Từ lâu Võ Vương đã nghe ngóng, thiên hạ đồn rằng ám khí trong tay Lâm Phàm lợi hại vô cùng, đủ khiến cho người ta hồn bay phách tán. Cũng bởi vậy, từ lúc cướp được ngôi hoàng quyền, hắn mới thập phần cẩn thận, không dám coi thường thứ gọi là sát khí giang hồ này. Ấy vậy mà lúc này, nhìn viên đạn bé xíu nằm gọn ở trong tay, hắn bỗng cảm thấy chẳng đáng. Ai cha. Lâm Phàm thì kinh ngạc hết sức. Hắn vốn tính toán người thường đỡ nổi một viên đạn này đã đủ để viết thành chuyện ngàn chương. Thế mà tên võ vương này lại tay không tiếp đạn, thần tình thản nhiên, thật đúng là ngoài dự liệu. Xem ra thực lực của đối phương quả nhiên đã đạt đến đỉnh cao của cái phó bản thế giới này. Nếu tính toán theo thói quen game thủ của hắn, đem sức mạnh ấy quy đổi sang bằng chỉ số 3 chiều, e rằng cũng phải trên 90 mấy điểm, không thua gì một kẻ bật hack. Ấy chính là cường giả tối đỉnh trong phó bản cấp E. Ngươi tưởng ám khí của ta vô dụng à? Đâm Phạm nhớn mày, vẫn cười như không. Ngươi tự xem mình đi. Võ vương giơ hai tay để cho viên đạn rơi xuống nền gạch, kêu leng keng, rõng rạc như là chuông đồng. Thật là ngông cuồng. Lâm Phạm khẽ lắc đầu. Hắn không nói nhiều, chỉ thuận tay rút ngay ra một khẩu súng AK ở trong hòm đồ, nhắm thẳng vào võ vương mà nhả đạn. Liên thanh vang lên, đạn bay vun vút như là mưa rào tháng 7. Phạt tiền võ vương thoáng rùng mình. Thứ ám khí kỳ quái kia chắc hẳn là vừa rồi. Chẳng những hình thù to lớn mà còn dồn dập như là pháo liên hồi, khiến hắn theo bản năng mà cảm thấy nguy cơ. Kim cương bất hoại tấn công tầng thứ 9. Võ vương hét lớn, cả người khí thế bùng nổ, lòng bào không gió mà tung bay, thân thể sáng rực ánh vàng, hệt như là pho tượng kim thân hạ phàm. Đạn dồn dập rút xuống thân thể của hắn, lộ chỗ trên lòng bào thủng toang như là cái rổ. Vậy mà lạ thay, da thịt hắn không sứt mảy may. Lâm Phàm nheo mắt gật gù. Hóa ra là luyện đến tầng 9 kim cương bất hoại à? Thì có thể chống cả AK. Trong mắt hắn, mọi thứ đều có quy về con số. Đối phương chính là một khối số liệu mà hắn thì đang thử nghiệm để ghi chép. Một lúc lâu, băng đạn đã trút sạch, Lâm Phàm ngừng tay. Võ vương đứng giữa sảnh điện, thân thủng thẳng nhưng mà vẫn trơ trọi bất khuất. Hắn ngửa mặt cười vang. Thế nào, ám khí giang hồ được thổi phồng tận mây xanh, cuối cùng chắc chậm cũng chẳng khác gì mưa bụi đầu xuân. Lời hắn vang vọng trong điện, giọng điệu hà hê đến tột cùng. Đúng vậy, bởi võ vương mà nói, giây phút này là đỉnh cao của thành tựu. Bởi lẽ hắn bỏ công tu luyện kim cương bất hoại, muốn chỉ để đề phòng thứ ám khí ở trong tay Lâm Phàm. Này chứng minh được bản thân quả thật không hề sợ hãi, còn gì còn vui mừng hơn. Lâm Phàm nhìn tên đối thủ cười cuồng vọng, trong lòng giờ khóc giờ cười. Hắn hiểu lắm, nếu một người vì ngươi mà khổ công tu luyện, ngạnh công đến mức này thì chứng tỏ bản thân ngươi cũng đáng sợ thật rồi. Có điều nhìn cảnh đối phương hả hê, hắn không khỏi muốn thử thêm một chút. Ngươi rất lợi hại. Lâm Phàm tán dương chân thành, thậm chí suýt chút nữa còn muốn vỗ tay bồm bốp. Ngươi đã giúp ta hoàn thành một bản ghi chép thí nghiệm rất có giá trị. Hò, chấm là thiên mệnh xảo quy, thiên hạ này kẻ khác không giết được chấm, ngươi lại càng không. Võ vương ưỡn ngực, giọng nói như là chuông đồng, chấn động cả đại điện. Lâm Phàm không nói gì, chỉ lặng lặng mở hòm đồ, lôi ra một vật to đùng đen kịt. Cái gì vậy? Võ vương vừa thấy sắc mặt lập tức biến. Thứ này trông chẳng giống đào thương kiếm kích, mà lại hệt như là một con quái thú đang há miệng. Trong lòng của hắn bất giác dấy lên một cơn lạnh lẽo. Đó chính là Gatling Gun, hỏa thần của Lâm Phàm. Không đợi võ vương suy nghĩ, họng súng đã rền vang. Đạn nhả ra như sấm nổ, như là mưa đá vỡ trời. Kim cương bất hoại tấn công! Võ vương gầm thét, vận toàn bộ nội lực, kim quang bừng sáng. Thế nhưng lần va chạm đầu tiên, lớp thần công nền vỡ vụn như là gương nứt. Tiếp theo từng viên đạn to bằng bàn tay xé toạc thân thể của hắn thành từng mảnh, máu thịt bay tung, cánh tay, đầu, thân tất cả nát nhừ dưới cơn mưa sắt. Chỉ trong chớp mắt, cái vị cường giả hùng bá một phương ấy hóa thành đống máu thịt nhão nhẹt ở trên sàn điện. Lâm Phàm thu Gatling Gun lại, nhàn nhạt nói: thật mạnh mẽ. Không phải khen võ vương, mà là khen Gatling. Hắn vốn nghĩ võ vương có thể chống đỡ được đôi chút, nào ngờ đến cả một thoáng cũng không chịu nổi. Đạn Gatling to như là quả chuối, lực xuyên phá đủ xé cả xe tăng. Thử hỏi một thân người phàm, dù luyện đến đâu đâu có chịu nổi cho được. Đi tới gần, nhìn mớ máu thịt vẫn còn bốc khói, Lâm Phàm khẽ thở dài. Chết quá loa thật, kể cả cho lão pháp y cao tay e rằng cũng chẳng ghép nổi cái xác này lại cho thành hình người. Đúng lúc đó, trong đống thịt vụn, hắn phát hiện ra một cái bình nhỏ xíu. Lâm Phàm nhặt lên, mở nắp. Bên trong có bốn viên đan dược tròn trịa, màu nâu nhạt, lại bóng loáng. Một dòng chữ hiện ra trong tầm mắt của hắn. Đại hoàn đan, người dùng có thể gia tăng ở trong người 10 năm công lực, giới hạn một lần, không sản xuất thêm. Lâm Phàm suýt thì bật cười. Ồ, thứ này không tệ. 15 công lực ở trong một nốt nhạc, nếu đạt ở thế giới phó bản này cũng coi như là ngang hàng với bậc đại cao thủ rồi. Nói đoạn, hắn cân nhắc thật kỹ, ánh mắt lóe lên tia hứng thú. Đến nước này, cái gọi là không xuất bản nữa cũng là điều dễ hiểu thôi. Cái phó bản này vốn đâu có nhiều, chỉ một lần là bốn mạng toi mạng, quả thực là đãi ngộ cực phẩm. Nhiệm vụ hoàn thành, nhận thưởng tại chỗ. Lâm Phàm ung dung, tay cầm long bào của võ vương còn dính máu tươi sền sệt, chậm rãi đi ra từ cửa chính của hoàng cung. Ngoài cửa hoàng cung, lúc này bên ngoài cửa cung, dân chúng chen chúc vây xem càng lúc càng nhiều, thậm chí ngay cả đám tú thành quân vốn nên vào hộ giá cũng đứng chôn chân tại chỗ, mắt nhìn nhau, mặt mày lấm lét. Theo lẽ thường mà nói, hễ có tin thích khách xông vào hoàng cung, bọn hắn đều phải liều mạng xông vào mà cứu giá, làm tròn bổn phận chết thay cho vua. Nhưng khổ nỗi, ai nấy đều mang theo kiếp lính quen, làm gì có ai thật sự muốn ném cái mạng nhỏ của mình vào nồi lẩu thay cho võ vương. Hơn nữa, dân tình và binh lính đều là người, cũng có trái tim, cũng biết căm ghét. Võ vương bạo ngược, sưu cao thuế lặng, đánh đập dân chúng như là đánh trống, tàn độc đến mức gà vịt ở trong thôn nghe tên cũng muốn bay lên trời. Đám binh sĩ ngoài mặt là cấm quân, nhưng trong lòng lại nghĩ, có người xông vào giết hắn sao? Tốt quá rồi, mong là một kiếm chí mạng. Xin ngài làm ơn làm phước, chớ có thất bại. Vì thiên hạ, ngàn vạn lần phải thành công. Trong không khí căng như là dây đàn, bỗng xuất hiện một bóng người chậm rãi đi ra từ trong hoàng cung. Dân chúng lập tức nín thở, tim đập dồn dập. Người nọ chính là Lâm Phàm. Hắn một tay giơ cao chiếc long bào bay bên máu, đứng ngay ở cửa cung. Một trận gió đêm thổi tới, long bào phấp phới như là ao rách, máu khô nhuộm thành từng vệt đen. Người xem đều ngẩng đầu nhìn, miệng há hốc. Trong cái dáng vẻ rách nát đó lại ẩn chứa ý nghĩa kinh thiên động địa. Lâm Phàm cất giọng, võ vương chết rồi. Chỉ bốn chữ ngắn ngủi nhưng lại vang rền như là sấm giữa trời quang, chấn động lỗ tai tất cả mọi người. Cái gì? Hắn nói võ vương chết rồi. Trời đất ơi, võ vương thật sự chết rồi à? Dân chúng trố mắt nhìn nhau, không ai tin vào tai của mình. Bao nhiêu năm qua, bọn họ sống như là cá nằm trên thớt, ngòi ngóp ở trong dầu sôi nước bỏng. Đông Hán ngày xưa còn đỡ, đến Tây Hán lại càng bạo ngược, hành xử còn ác hơn cả tiền triều. Dân chúng choáng váng, binh sĩ cũng chết đứng. Trong đám đông, Chu Hoài An nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, rụi rụi mắt, tưởng rằng mình hoa mắt. Hắn rốt cuộc cũng không nhịn được mà kêu lớn, Lâm huynh đệ! Dương Diêu Trần đứng cạnh đó cũng run lên. Bao nhiêu năm trời, đằng trước một lần gặp lại hắn, nhưng đêm về vẫn nhớ rõ gương mặt kia, nghe thấy giọng nói quen thuộc, tim nàng đập loạn, mắt rừng rừng. Lâm Phàm nghe tiếng gọi, xoay đầu, mỉm cười. Không ngờ giữa mớ hỗn loạn này lại trùng phùng bằng hữu cũ. Có điều, hắn cũng lo, chẳng phải hắn vừa chém chết võ vương sao? Nếu người quen hô hoán tên hắn giữa chốn đông người, nhỡ đâu triều đình truy bắt, thì khéo không kịp chạy, đã bị lôi đi tế cỏ. Nhưng nghĩ lại chắc cũng chẳng sao. Tiền triều thái tử vẫn còn sống, ngay vàng sớm muộn gì cũng về tay người hợp lẽ, chứ không đến lượt bọn chó săn này. Hết tập 8. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe. Còn đừng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập trên sau. Bye bye.